Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm cuối cùng được tính là tổng điểm của đội. Điểm số được xếp từ cao xuống thấp để xác định thứ hạng cuối cùng của 6 quận đại chiến. Thứ hạng liên quan đến tài nguyên mà mỗi quận vực có thể phân phối. Hy vọng các vị có thể cân nhắc nhiều hơn cho quận vực của mình, liều mạng dê ít linh thú để thu được điểm số cao. Tiêu Dương Khư vừa nói xong, đám người xôn xao. Họ không ngờ rằng điểm số của vương thú cao giai lại cao hơn nhiều so với vương thú sơ giai và trung giai. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Quy tắc này của Tiêu Dương Khư khá hợp lý. Trong số thiên tài của 6 quận, có không ít người là cao giai võ vương. Dê ít vương thú sơ giai và trung giai không khó. Nếu điểm số của vương thú sơ giai, trung giai và cao giai không chênh lệch nhiều, thiên tài mạnh mẽ và thiên tài yếu hơn sẽ không thể hiện được sự khác biệt. Một số thiên tài thực lực yếu hoàn toàn có thể dê ít nhiều vương thú sơ giai và trung giai để bù đắp sự chênh lệch với thiên tài mạnh mẽ. Điều này thực ra là không công bằng. Đột nhiên, Tiêu Dương Khư vung tay áo, từng đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, lao về phía đông đảo thiên tài phía sau. Mộ Phong giơ tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc bài lớn bằng nửa bàn tay. Mặt ngoài ngọc bài trắng nõn, long lanh, xúc giác miệng màng như tơ lụa, đồng thời có đầy những đường vân nhỏ li ti. Mộ Phong liếc mắt liền thấy, bên trong ngọc bài có nhiều loại cấm chế được bố trí bởi linh trận sư với thủ pháp tinh diệu, bao gồm truyền tống, giám thị, định vị. Đây là lệnh bài thân phận của các ngươi. Hãy nhỏ tên và tinh huyết của các ngươi vào ngọc bài. Ngọc bài này sẽ tự động ghi lại thông tin tương ứng của các ngươi. Đúng rồi, lệnh bài thân phận này có cấm chế ghi chép. Các ngươi dê ít linh thú, ngọc bài sẽ tự ghi lại điểm số tương ứng. Bên trong cũng có cấm chế truyền tống. Nếu ai không chịu được nữa, hãy giao tiếp tâm thần với ngọc bài, kích hoạt cấm chế truyền tống, có thể lập tức rời khỏi phi thiên hồ. Còn nữa, để không bị loại bỏ, điểm số trong ngọc bài ít nhất phải vượt quá 1000 điểm. Người không đủ điểm sẽ lập tức bị loại, không có cơ hội tham gia cửa ải thứ ba. Tiêu Dương Khư quyết đoán giải thích ngắn gọn về quy tắc của vòng 2 và tác dụng của ngọc bài. Rất nhiều thiên tài trong lòng đều động dung. Muốn vượt qua vòng loại phải đạt ít nhất 1000 điểm. Điều này có nghĩa là phải dê ít ngàn con vương thú sơ giai, hoặc trăm con vương thú trung giai, hoặc một con vương thú cửu giai. Dù là loại nào, đối với thiên tài bình thường, độ khó cũng rất cao. Hơn nữa, số lượng linh thú trong phi thiên hồ rất lớn. Những thiên tài thực lực không đủ đừng nói là dê ít linh thú, việc bảo toàn tính mạng trước sự vây công của linh thú đã là không tệ rồi. Ở đáy phi thiên hồ, có một tụ linh trận và phòng ngự đại trận khổng lồ, bên trong thông với linh mạch dưới đáy hồ. Ai đủ thực lực có thể thử xâm nhập đáy hồ, tiến vào đại trận tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, toàn bộ phi thiên hồ, ngoại trừ đại trận dưới đáy hồ là tuyệt đối an toàn, những nơi khác không thể đảm bảo an toàn. Nếu các vị không có ý kiến gì, có thể tự ý tiến vào phi thiên hồ. Tiêu Dương Khư thản nhiên nói. Vừa dứt lời, đã có không ít thiên tài hưng phấn bay lên, lao đầu xuống phi thiên hồ. Hống hống hống. Trong hồ nước, những bóng đen phát ra tiếng trống cuồng bạo, mặt hồ yên tĩnh nổi lên những đợt sóng dữ dội. Phanh phanh phanh. Linh nguyên kinh khủng vỡ ra, trên mặt hồ nổi lên từng cột nước, ngày càng nhiều. Đông cung hồng quang. Đông bình quận của các ngươi xong rồi. Các ngươi chắc chắn đứng cuối trong thi đấu đồng đội. Miêu Can Nguyên liếc nhìn Đông cung hồng quang và các thiên tài Đông Bình quận cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khinh thường, rồi dẫn theo các thiên tài Long Sơn quận bay vọt ra, nhảy vào phi thiên hồ. Chương 811 A tiến vào trong hồ. Tên Miêu Can Nguyên này quá đáng thật. Đông cung Lưu Quang đứng cạnh Đông cung hồng quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng các thiên tài Long Sơn quận rời đi. Sắc mặt Đông cung hồng quang cũng khó coi, trong lòng tràn đầy bất lực. Miêu Can Nguyên tuy nói khó nghe, nhưng đó là sự thật. Số lượng người của Đông Bình quận quá ít, chỉ còn lại hơn 30 người. Trong khi các đội khác ít nhất có trên 70 người, đặc biệt là Đông Ngân quận có tới hơn 90 người, còn Bộc Dương quận thì đủ 100 người. Nói cách khác, nếu muốn thành tích của họ vượt qua Long Sơn quận, đội có số người ít nhất trong 5 quận, bình quân mỗi người phải lấy được số điểm gấp đôi trở lên so với Long Sơn quận. Nhưng điều này quá khó. Đông Bình quận ít người, cường giả lại càng ít. Lần này có lẽ lại phải đổi sổ rồi. Chư vị, sau khi tiến vào phi thiên hồ, mọi người không nên tách ra. Chúng ta muốn đạt thành tích tốt, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể kiên trì lâu hơn trong hồ, thu được điểm số cao hơn. Đông cung hồng quang quay người, nhìn hơn 30 thiên tài Đông Bình quận, vẻ mặt trang nghiêm, giọng trầm thấp nói. Đông cung hồng quang nói đúng. Chúng ta ở thế yếu, nhất định phải đồng lòng hợp sức, nếu không rất dễ bị linh thú trong hồ tiêu diệt từng bộ phận. Thương Tinh Lan cũng đứng lên. Ta cũng ủng hộ Đông cung hồng quang. Cổ Học Nghĩa cũng đứng ra ủng hộ Đông cung hồng quang. Người đứng thứ hai và thứ ba của Đông Bình quận bảng đều chọn ủng hộ Đông cung hồng quang, những thiên tài còn lại tự nhiên không có ý kiến gì. Thậm chí, một số thiên tài yếu hơn còn mừng thầm trong lòng. đi theo sau những thiên tài như Đông Cung Hồng Quang, họ có thể kiên trì lâu hơn trong Phi Thiên Hồ, tại sao không làm? Chúng ta tụ tập đông người như vậy, rất dễ trở thành bia ngắm cho linh thú trong hồ. Các ngươi muốn đi cùng nhau thì cứ đi, ta sẽ không tham gia. Đột nhiên, Liêm Vịnh Ca vốn im lặng nãy giờ mở miệng. Hắn tỉnh táo, hoàn toàn không đồng ý với cái gọi là liên minh của Đông Cung Hồng Quang. Các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Phong cách nói chuyện của Tiêu Dương Khưu đại nhân là nửa thật nửa giả. Ông ấy chỉ nói tổng tích phân dùng để xếp hạng 6 quận, lại không nói tác dụng của tích phân đối với cá nhân. Mặc dù Tiêu Dương Khưu đại nhân không nói, nhưng ta đoán, tích phân của cửa ải thứ 2 chắc chắn cũng có ích cho cá nhân. Tích phân càng nhiều, có lẽ càng có lợi khi tham gia cửa ải thứ 3. Liêm Vịnh Ca lạnh lùng liếc Mộ Phong một cái, rồi nhìn Đông Cung Hồng Quang, nói, "Ệ Đông Cung Hồng Quang, thật ra trong lòng ngươi cũng rõ ràng, chỉ dựa vào số lượng ít ỏi này của Đông Bình quận, dù ngươi có đoàn kết đám phế vật này cũng không thay đổi được sự thật Đông Bình quận đội sổ. Đã như vậy, sao không tự mình liều một phen, tranh thủ càng nhiều tích phân? Nói thật, đám rác rưởi này chỉ kéo chân những thiên tài như chúng ta thôi." Nghe vậy, rất nhiều thiên tài Đông Bình quận trừng mắt nhìn. Liêm Vịnh Ca nói quá đáng, dám tuyên bố họ là phế vật trước mặt họ. Đông Cung Hồng Quang nhíu mày nói, "Ê Liêm Vịnh Ca, chúng ta đều là người cùng quận, ngươi nói như vậy có hơi quá rồi. Hơn nữa, cửa ải này là thi đấu đồng đội, nếu đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có cơ hội." Liêm Vịnh Ca cười khẩy một tiếng, nói, "Ê đã như vậy, vậy ngươi chơi với đám rác rưởi này đi, ta không hầu." Nói xong, Liêm Vịnh Ca khẽ nhúng chân, bay lên không, lập tức chui vào Phi Thiên Hồ. Cái quái gì? Tên Liêm Vịnh Ca này thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ, không đồng ý đề nghị của Đông Cung huynh thì thôi, còn nhục mạ người cùng quận. Tên phản cốt này đáng dê ít. Cổ Học Nghĩa khinh bỉ, hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng sau lời của Liêm Vịnh Ca, mấy thiên tài top 10 của Đông Bình quận bản cũng động lòng, lần lượt chấp tay với Đông Cung Hồng Quang, một mình tiến vào Phi Thiên Hồ. Các thiên tài của các quận khác đều đã tiến vào Phi Thiên Hồ, chúng ta cũng vào thôi. Đông Cung Hồng Quang nhìn xung quanh, phát hiện trên bờ chỉ còn lại đội Đông Bình quận và vài người của Bộc Dương quận. Mộ Phong nhìn về phía đội Bộc Dương quận, ngạc nhiên phát hiện những người ở lại là Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Cát Thành, top 3 của Cổn Châu bảng. Ba người này lơ lửng trên mặt hồ, thần sắc bình tĩnh, không hề lo lắng, không có ý định tham gia cửa ải thứ hai. Bộc Dương quận quá mạnh. Ba thiên tài yêu nghiệt mạnh nhất của họ không cần ra tay, cửa ải thứ hai cũng có thể chắc chắn giành được vị trí thứ nhất. Đây chính là quyết đoán của top 3 thiên tài Cổn Châu bảng. Thương Tinh Lan theo Mộ Phong nhìn về phía đội Bộc Dương quận, không khỏi ngưỡng mộ nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Thực lực của Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Cát Thành đều rất mạnh, đặc biệt là Tiêu Kinh Lược, cho Mộ Phong một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Kinh Lược rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Điều này có thể nói là rất hiếm gặp trong cùng thế hệ. Dù sao, Mộ Phong đã sống hai đời, dựa vào kinh nghiệm võ đạo mạnh mẽ từ kiếp trước mới đi được đến bước này, còn Tiêu Kinh Lược thì không. Trong mắt Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược là thiên tài chân chính của thế hệ trẻ. Đương nhiên, so với Mạn Châu, ma nữ của Sát Ma Tông, Tiêu Kinh Lược vẫn còn kém một chút. Thiên phú của Mạn Châu khiến ngay cả Mộ Phong cũng phải kinh ngạc. Nàng có cơ hội chứng đạo ma đế. Đi. Lúc này, Đông Cung Hồng Quang hét lớn một tiếng, dẫn hơn 20 người xông vào Phi Thiên Hồ. Mộ huynh, Ức Tuyết cô nương, theo sát ta. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi. Cổ Học Nghĩa bay lên không, không quên dặn dò Mộ Phong và Phó Ức Tuyết ở phía sau. Mộ đại sư, có chúng ta tỷ đệ ở đây, ngươi sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân theo sát Mộ Phong, đặc biệt là Thương Tinh Lan, đôi mắt đẹp tràn đầy nghiêm túc. Ngược lại, Thương Tuyết Chân ngốc nghếch lại đang lén lút cười ngây ngô, thầm nghĩ Mộ Phong hiện tại chỉ có thể được hắn bảo vệ, điều đó có nghĩa là thực lực của hắn hoàn toàn không bằng hắn. Điều này khiến Thương Tuyết Chân hài lòng, toàn thân phồng lên linh nguyên mạnh mẽ, cố ý khoe khoang trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười, cũng không ghét bỏ. Đã có bảo tiêu miễn phí, vậy hắn còn chờ gì nữa? Hơn nữa, hắn vốn còn lo lắng về sự an toàn của Phó Ức Tuyết ở cửa ải thứ hai. Giờ có Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, hắn không còn lo lắng nữa. Ầm ầm. Khi vừa xuống nước, cảm giác băng giá càng quét toàn thân. Mộ Phong lập tức phun trào linh nguyên, hình thành một lớp che chắn linh nguyên kiên cố xung quanh, ngăn cách nước hồ băng giá. Những người khác cũng làm như Mộ Phong, vận chuyển linh nguyên hình thành bình chướng, ngăn cách nước hồ xung quanh. Khi mọi người xông vào nước hồ, những con quái thú ẩn nấp gần đó lập tức bị kinh động, lao nhanh về phía họ như mũi tên. Hống hống hống. Tiếng rống trầm muộn vang lên. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện từ phía gần lao tới là ba con cá lớn khổng lồ dài vài trượng. Ba con cá lớn này có lớp vảy màu xanh bao phủ toàn thân, vây cá sắc bén như lưỡi dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chương 812A đoạt công. Ba con vương thú sơ cấp. Mộ Phong liếc nhìn ba con cá lớn, lập tức cảm nhận được thực lực của chúng. Chém. Trong đội ngũ, ba thiên tài xông lên, tay cầm linh binh, dẫn đầu chém về phía ba con cá lớn. Ba thiên tài này thực lực không tính là mạnh, khoảng tứ giai võ vương, đối phó vương thú sơ cấp thì dư giả. Nhưng mọi người kinh ngạc là, ba con cá lớn tốc độ cực nhanh, tránh được đòn tấn công của ba thiên tài, miệng cá đầy răng nhọn há ra, nuốt chửng một thiên tài. Hai thiên tài còn lại phản ứng nhanh hơn, vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị miệng cá cắn đứt một tay và một chân. Máu tươi lập tức tràn ngập mặt hồ, lan ra bốn phía, thậm chí xuống sâu hơn. Ở dưới sâu, từng đôi mắt đỏ ngầu mở ra, ánh lên vẻ hung bạo, lạnh lẽo. Chết tiệt! Ba con súc sinh này! Cổ Học Nghĩa giận dữ, tay cầm đại kích, lao ra, xuyên thủng đầu một con cá lớn. Giết chết một con cá lớn, tay phải hắn ném mạnh đại kích, xé rách mặt nước, xuyên qua hai con cá lớn còn lại. Hai thiên tài bị gãy tay gãy chân được những người khác bảo vệ, tạm giữ được mạng sống. Nhưng tay chân bị gãy, khó mà tái chiến. Sao lại sốc nổi vậy? Ba con cá lớn này tuy là vương thú sơ cấp, nhưng chúng thiện thủy chiến, nước hồ có lợi cho chúng, bất lợi cho chúng ta. Đông Cung Hồng Quang đến bên cạnh hai thiên tài bị thương, cau mày quát lớn. Hai thiên tài cúi đầu im lặng, ánh mắt tràn đầy hối hận và không cam tâm. Họ lao ra vì thấy cá lớn chỉ là vương thú sơ cấp, đồng thời muốn tranh thủ cướp đoạt tích phân trước. Nhưng họ quá tự cao, đánh giá thấp linh thú trong Phi Thiên Hồ, dẫn đến kết cục này. Các ngươi dùng truyền tống cấm chế trong ngọc bài đi. Đông Cung Hồng Quang lãnh đạm nói. Đông Cung huynh, chúng ta vẫn có thể chiến đấu, xin hãy mang theo chúng tôi. Đúng vậy. Lần này chúng tôi không dám ra mặt nữa, nghe theo anh hết. Hai thiên tài vội vàng mở miệng, không muốn bị loại bỏ như vậy. Cút. Vì các ngươi, chúng ta đã bị lộ vị trí, giờ các ngươi còn mặt mũi ở lại. Nếu ở lại, đừng đi theo chúng tôi. Đông Cung Hồng Quang lạnh lùng nói. Hắn sao không biết ý đồ của hai người này, chỉ muốn dựa vào họ để được bảo vệ, rồi tranh thủ tích lũy tích phân. Cướp công thì nhanh, thất bại thì đòi dựa dẫm, tính toán thật hay. Giữ sâu mọc này trong đội làm gì? Chỉ cản trở. Sắc mặt hai thiên tài thay đổi, đành phải ủ rũ kích hoạt truyền tống cấm chế, biến mất tại chỗ. Không nên ở lại đây lâu. Mau rời khỏi đây. Sau khi hai thiên tài chủ động đào thải, Đông Cung Hồng Quang rất tỉnh táo, lập tức dẫn mọi người thay đổi vị trí. Nhưng vừa di chuyển, sắc mặt Đông Cung Hồng Quang thay đổi, vì phát hiện dưới sâu, vô số bóng đen lao đến. Những bóng đen này quá nhanh, tạo thành những vòng xoáy khủng khiếp, bao vây nhóm Đông Bình quận. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, vì phát hiện số lượng linh thú bị thu hút đến rất nhiều, ít nhất trên trăm con, trong đó có không ít vương thú trung cấp. Hơn nữa, sâu hơn nữa, còn có nhiều linh thú hơn đang lao tới, có cả những tồn tại khí tức kinh khủng hơn. Đông Cung huynh. Máu tươi của ba người kia đã lộ vị trí của chúng ta, phần lớn linh thú trong hồ rất nhạy cảm với máu. Chúng ta phải nhanh chóng phá vây, nếu không càng kéo dài, tình cảnh càng nguy. Mộ Phong nhìn Đông Cung Hồng Quang, thấy hắn do dự, trầm giọng nói. Nếu chúng ta phá vây, những người khác thì sao? Đông Cung Hồng Quang nhìn những thiên tài phía sau. Số lượng linh thú vây công quá nhiều, cả đám cùng phá vây là không thực tế, vừa chậm trễ thời gian, vừa có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cảm nhận được những đợt sóng nước kinh khủng từ bốn phương tám hướng, có nhiều linh thú đang lao tới. Không thể do dự sẽ thất bại. Giờ chỉ có dựa vào bản lĩnh của mình để phá vây. Mộ Phong quyết đoán, mang theo Phó Ức Tuyết lao về một hướng. Ban đầu, Mộ Phong rất đồng ý với sách lược của Đông Cung Hồng Quang, mọi người đồng tâm hiệp lực có thể trụ lâu hơn trong Phi Thiên Hồ. Nhưng sau khi vào hồ, thấy ba kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình cướp công, Mộ Phong lập tức từ bỏ ý định này. Phần lớn thiên tài Đông Bình quận tâm tính không đủ, muốn chung sức vượt qua cửa ải thứ hai là không thực tế. Thảo nào cửa ải thứ nhất, thiên tài Đông Bình quận bị loại nhiều như vậy, thực sự là kém xa so với thiên tài quận khác. Mộ Phong thầm lắc đầu, quả đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu thật sự liên hợp với đám thiên tài Đông Bình quận này, ngay cả hắn cũng bị hố đến không còn mảnh xương. Mộ huynh, chờ ta với, huynh yếu như vậy, lao ra một mình, chết thì sao? Ta đến bảo hộ huynh. Cổ Học Nghĩa cười hắc hắc, vội vàng đuổi theo Mộ Phong, tay cầm đại kích, mở đường cho Mộ Phong, Phó Ức Tuyết. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân im lặng, bảo vệ phía sau Mộ Phong, cản lại những linh thú tấn công. Chỉ ba nhịp thở, Mộ Phong đã phá vòng vây thành công, biến mất không tăm tích. Đại ca. Mộ Phong nói có lý, bọn còn lại đều là phế vật, chỉ cản trở. Chi bằng chúng ta lập một đội tinh nhuệ, liên tục săn dê ít linh thú, kiếm thật nhiều tích phân. Đông Cung Lưu Quang đi sau Đông Cung Hồng Quang, rất tán thành lời của Mộ Phong, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đông Cung Hồng Quang khẽ than, nhìn những thiên tài Đông Bình quận đang hoảng loạn, cảm nhận được số lượng linh thú đang tăng nhanh, biết không thể kéo dài. Chư vị, dựa vào bản lĩnh của mình để phá vây đi. Đông Cung Hồng Quang hét lớn, dậm chân mạnh, bộc phát kiếm khí mãnh liệt. Vô số kiếm khí bắn ra từ người Đông Cung Hồng Quang, đánh lui tất cả linh thú xung quanh. Đông Cung Hồng Quang mang theo Đông Cung Lưu Quang chọn một hướng đột phá, thi triển võ pháp vừa xông vừa dê ít. Sau khi Đông Cung Hồng Quang phá vòng vây, những thiên tài không thể phá vây bắt đầu bị tê hương vê ong. có người bị linh thú nuốt chửng, có người bị vuốt sắc đâm xuyên lồng ngực, có người đứt tay đứt chân, có người xê hết ngay lập tức. Những thiên tài còn lại hoàn toàn bị dọa sợ, vội vàng dùng ngọc bài truyền tống rời khỏi Phi Thiên Hồ. Chương 813 kém cỏi Đông Bình Quận. Bên ngoài Phi Thiên Hồ, Tiêu Dương Khưu lơ lửng ở vị trí cao nhất, sáu vị thái thú lặng lẽ đứng sau lưng ông. Xa hơn, từng bóng người hiện ra, theo dõi sát sao tình hình chiến đấu trong Phi Thiên Hồ. Đó là các võ giả từ các thế lực đến xem, gồm thế lực bản địa của Bộc Dương quận và các quận khác, trong đó có không ít thế lực đứng sau các thiên tài tham gia đại chiến sáu quận. Sau khi các thiên tài sáu quận tiến vào Phi Thiên Hồ, Tiêu Dương Khưu vung tay áo, một cuộn trục bay lên trời, lơ lửng ở độ cao vài trăm mét, từ từ mở ra trước sự chứng kiến của mọi người. Trong cuộn trục là một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, nhìn kỹ thì chủ thể của bức tranh chính là Phi Thiên Hồ và những ngọn núi trùng điệp xung quanh. Lúc này, trong bức tranh xuất hiện những đốm sáng lấp lánh, dày đặc, khoảng vài trăm điểm. Tiêu đại nhân, đây là... Trong sáu vị thái thú, một lão giả tuổi cao sức yếu, liếc nhìn cuộn trục trên không, khẽ hỏi. Lão giả này tên là Bồ Phi Vũ, là thái thú Đông Ngân, thực lực thuộc hàng cao nhất trong sáu vị thái thú. Những đốm sáng trong cuộn trục đại diện cho ngọc bài của mỗi thiên tài tham gia đại chiến sáu quận. Nếu có thiên tài nào ngã xuống hoặc rút lui, đốm sáng tương ứng sẽ tắt. Những đốm sáng này chia làm sáu màu, mỗi màu đại diện cho một quận. Như các vị thấy, màu kim đại diện cho Bộc Dương, màu ngân đại diện cho Đông Ngân, màu lam đại diện cho Trần Lưu, màu xám đại diện cho Tể Âm, màu vàng đại diện cho Long Sơn, màu nâu đại diện cho Đông Bình. Lần này có không ít người từ các quận khác đến xem, chư vị muốn xem biểu hiện của thiên tài quận mình, có thể theo dõi đốm sáng màu tương ứng trong cuộn trục. Tiêu Dương Khư ung dung giới thiệu công năng của cuộn trục, mọi người mới hiểu rõ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những đốm sáng trên cuộn trục. Đông Cung Nguyên chính nhìn những đốm sáng màu nâu ít nhất trong cuộn trục, khẽ thở dài, đầy lo lắng. Ông không ngờ ải đầu tiên lại loại hơn nửa số thiên tài Đông Bình quận, biểu hiện này còn kém hơn kỳ trước. Đông Cung thái thú, thiên tài Đông Bình quận kỳ này không được rồi, mới bắt đầu đã loại hơn nữa, chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Xem ra Đông Bình quận lại lót đáy, chật chật, thảm thật. Thái thú Long Sơn, Miêu Chính Chí nhếch miệng cười, khinh bỉ liếc nhìn Đông Cung Nguyên Chính, nói đầy ác ý. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, "Ê Miêu thái thú, kết quả cuối cùng chưa có, ông kết luận quá sớm rồi." Miêu Chính Chí trêu chọc, "Ê sớm sao? Tôi thấy không sớm chút nào, ai cũng thấy Đông Bình quận đại cục đã định, vô lực xoay chuyển." Đông Cung thái thú, ông còn ôm hy vọng may mắn. Đông Cung Nguyên Chính im lặng, không phản ứng Miêu Chính Chí nữa. Ông biết Miêu Chính Chí là kẻ dai dẳng, nếu ông tức giận hoặc khó chịu, Miêu Chính Chí sẽ không ngừng chế giảo, mỉa mai ông. Vậy thì cứ mặc kệ Miêu Chính Chí là hơn. Các thái thú khác đều lộ vẻ khác lạ, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng đồng ý với lời Miêu Chính Chí. Thiên tài Đông Bình quận kỳ này thực sự lẫn lộn vàng thau. Và lần này cũng là cơ hội cuối cùng để Đông Cung Nguyên Chính tái nhậm chức thái thú Đông Bình. Sáu quận Cổng Châu có khảo hạch công trạng, nếu thái thú quản lý tốt quận, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên sẽ nhận được nhiều tài nguyên. Nhưng nếu thái thú quản lý kém, dẫn đến nhân tài lụi tàn, sẽ nhận hình phạt tương ứng, trực tiếp nhất là cắt giảm tài nguyên. Thành tích đại chiến sáu quận là tiêu chuẩn trực quan nhất để Cổng Châu Mục đánh giá tình hình quản lý của sáu vị thái thú. Nếu thái thú quản lý tốt, thiên tài sẽ xuất hiện lớp lớp, biểu hiện tốt trong đại chiến sáu quận, ngược lại, sẽ biểu hiện kém cỏi. Đông Bình quận đã liên tục mấy kỳ lót đáy, tài nguyên phân phối đã bị cắt giảm đến mức khắc nghiệt, không còn chỗ để cắt giảm nữa. Nếu lần này Đông Bình quận vẫn không có thành tích tốt, Cổng Châu Mục sẽ biếm quan Đông Cung Nguyên Chính, đề cử thái thú mới. Biếm quan là nỗi sỉ nhục của thái thú. Một khi bị giáng chức, Đông Cung Nguyên Chính muốn quật khởi lần nữa chỉ sợ không thể, và Đông Cung Nguyên Chính sẽ trở thành trò cười của Cổng Châu. Hy vọng ải thứ hai này có thể biểu hiện tốt hơn. Đông Cung Nguyên Chính khẽ thì thào, khi ánh mắt ông lại rơi vào cuộn trục, sắc mặt lập tức cứng đờ. Vì ông phát hiện những đốm sáng màu nâu trong cuộn trục đang nhanh chóng ảm đạm, chỉ trong vài hơi thở, hơn 30 đốm sáng màu nâu đã tắt 10 cái. Sư sư sư. Cùng lúc đó, bên bờ Phi Thiên Hồ xuất hiện những vòng sáng, trong vòng sáng là những bóng người chật vật. Mọi người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện tất cả đều là thiên tài Đông Bình quận, người thì sắc mặt tái nhợt, tiêu hao quá độ, người thì thiếu tay gãy chân, hấp hối. Chuyện gì xảy ra vậy? Đông Cung Nguyên Chính lóe lên, xuất hiện trên những thiên tài Đông Bình quận, nhìn cảnh tượng thảm hại bên dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái thú đại nhân, xin lỗi, chúng ta. Những thiên tài Đông Bình quận bị truyền tống ra ngoài cảm thấy mất mặt, xấu hổ. Ải thứ hai mới bắt đầu, họ đã bị loại bỏ, thật quá mất mặt. Đông Cung Nguyên Chính khẽ thở dài, vung tay áo, linh nguyên mênh mông tràn vào những thiên tài bị thương nặng, kéo họ khỏi quỷ môn quan. Cùng lúc đó, trong đám người vây xem, có không ít người lao ra, đến bên những thiên tài bị loại, ân cần hỏi han. Đó là người của các thế lực đứng sau những thiên tài này, họ không ngờ thiên tài được kỳ vọng lại bị loại nhanh như vậy. Những đốm sáng màu nâu tiếp tục giảm bớt, có đốm sáng truyền tống ra thành công, có đốm lặng lẽ biến mất, hiển nhiên một bộ phận thiên tài Đông Bình quận đã ngã xuống trong hồ. Rất nhanh, đốm sáng màu nâu đại diện cho Đông Bình quận chỉ còn lại khoảng 10 cái. Trong khi đó, đốm sáng của năm quận còn lại vẫn chưa biến mất hoặc ảm đạm, tạo ra sự khác biệt rõ rệt với Đông Bình quận. Chỉ còn lại 10 người. Đông Cung Nguyên chính nhìn 10 đốm sáng màu nâu trong cuộn trục, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra kỳ này Đông Bình quận vẫn không thoát khỏi số phận đội sổ, và chức thái thú Đông Bình của ông cũng sắp kết thúc. Cha cha! Đông Cung thái thú, không phải tôi nói, mà sự thật đã chứng minh, thiên tài Đông Bình quận chỉ là một đám ngu ngốc vô dụng. Ông đành chấp nhận số phận đi. Miêu Chính Chí đắc ý vênh váo, dùng lời nói như vê ủ ca hí, lòng vui sướng khôn nguôi. Ông không thể áp chế 4 quận khác, nhưng ép một Đông Bình quận nhỏ bé thì có khó gì. Thái thú Đông Ngân, Bồ Phi Vũ khẽ lắc đầu, có chút thổn thức, ông không ngờ Đông Bình quận lại thành ra thế này. Thiên tài Đông Bình quận kỳ này có thể nói là kém nhất trong các kỳ, ải thứ hai đã bị loại còn 10 người. Trong khi đó, quận kém nhất là Long Sơn còn 70 người, chưa kể Bộc Dương quận chưa loại một ai. Hai. Lần này xong rồi, Đông Bình quận lại lót đáy. Dù đã đoán trước kết quả này, nhưng thấy thành tích của Đông Bình quận thế này, vẫn bất bình trong lòng. Xa xa, nhiều võ giả của thế lực Đông Bình quận âm thầm lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, khó xử. Vì không chỉ có võ giả Đông Bình quận đến xem, mà còn có võ giả của các thế lực quận khác. Đông Bình quận biểu hiện quá kém, họ cũng mất mặt, thậm chí có võ giả Đông Bình quận quay đầu bỏ đi, thật quá xấu hổ. Chương 814A ôm cây đợi thỏ. Sâu trong Phi Thiên Hồ, mặt nước khuấy động, bóng đen lay động. Ở một vùng nước cạn, đá ngầm đen ngòm, thô ráp chất đống. Sâu trong đám đá ngầm, ánh sáng yếu ớt lóe lên, nhưng rất khó nhận ra. Rư. Một con cá lớn dài mấy trượng lướt ngang qua, vô tình tiến vào sâu trong đám đá ngầm. Khoảnh khắc đó, ánh sáng yếu ớt bỗng bừng lên, tạo thành những đường tù màu trắng giao nhau, giam cầm con cá lớn. Rống. Cá lớn phát ra tiếng rống giận dữ, đuôi cá khổng lồ kịch liệt vẫy vùng, va mạnh vào hàng rào bạch mang, nhưng không thể phá vỡ, ngược lại bị phản chấn bay ngược ra. Cùng lúc đó, vô số quang tiễn bắn ra từ trong lao tù màu trắng, cá lớn lập tức bị trọng thương. Giết. Sau một tảng đá ngầm, một cô gái trẻ cầm linh kiếm, như báo săn mạnh mẽ, lao ra, linh kiếm trong tay vung ngang, đâm xuyên đầu cá lớn. Sau khi giết chết cá lớn, cô gái trẻ lùi về sau tảng đá ngầm, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn. Ngoài cô gái trẻ, còn có 4 người khác sau tảng đá ngầm, 3 nam, 1 nữ. Mộ Phong. Cảm ơn ngươi, nếu không có thủ đoạn linh trận của ngươi, ta khó mà một mình giết được vương thú sơ giai. Cô gái trẻ nhìn một thiếu niên áo đen trong 3 nam tử, cười rạng rỡ, cảm kích nói. Nhóm 5 người này là Mộ Phong, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Phó Ức Tuyết. Người vừa ra tay giết cá lớn là Phó Ức Tuyết. Từ khi phá vây, họ đi về phía tây, đến vùng nước cạn có đá ngầm này. Trên đường đi, họ gặp không ít linh thú, may mắn không quá mạnh, giải quyết rất nhanh. Nhưng sau mỗi lần giải quyết linh thú, họ gặp một rắc rối, máu tươi tỏa ra rất dễ thu hút linh thú khác. Nếu họ không thay đổi vị trí sau khi giết linh thú, rất dễ bị linh thú vây công. Họ hiểu ra sự đáng sợ của Phi Thiên Hồ. Đừng nhìn họ giết vương thú sơ giai dễ dàng, nếu đơn độc đối mặt một hai con, họ không sợ. Nhưng điều đáng sợ là số lượng linh thú trong Phi Thiên Hồ quá nhiều, mỗi trận chiến chắc chắn đổ máu, mùi máu tươi lại dẫn đến ngày càng nhiều linh thú. Có thể nói, một khi chiến đấu, bạn sẽ đối mặt với sự vây công của nhiều linh thú hơn. Và nếu bị vây công, bạn sẽ đối mặt với sự vây dê ít vô tận, gần như tuyệt vọng. Song quyền nan địch tứ thủ, một khi số lượng vương thú quá nhiều, cao giai võ vương cũng có thể ngã xuống. Hơn nữa, trong Phi Thiên Hồ không chỉ có vương thú sơ giai, mà còn có trung giai và cao giai. Họ cũng gặp một vài vương thú trung giai, rất khó đối phó, lại xảo quyệt, độ khó dê ít rất lớn. Còn vương thú cao giai, họ chưa từng gặp. Trong Phi Thiên Hồ, chỉ có những yêu nghiệt thật sự trong top 10 cũng châu bản mới dám trắng trợn dê ít chóc, không sợ linh thú vây công. Khi phát hiện vùng nước cạn này, Mộ Phong đã đề xuất kế hoạch kỹ ôm cây đợi thỏ. Kế hoạch rất đơn giản, Mộ Phong lợi dụng địa thế đá ngầm để bố trí huyễn trận, khống trận và sát trận. Linh thú nào xông nhầm vào khu đá ngầm, chỉ cần kích hoạt linh trận, làm linh thú hấp hối, sau đó những người ẩn nấp trong đá ngầm sẽ cho một kích cuối cùng, thu được tích phân. Phương pháp này rất ổn thỏa, đến nay họ đã dê ít hơn 100 con linh thú, trong đó vương thú sơ giai do Phó Ức Tuyết và Mộ Phong tự tay dê ít, còn vương thú trung giai do Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân thay phiên dê ít. Mấy ngày qua, nhóm 5 người thậm chí không bị thương, đã thu được hơn 100 điểm tích phân. Mộ huynh, trình độ trận đạo của ngươi thật lợi hại, có linh trận phụ trợ, chúng ta dê ít linh thú không cần lo lắng gì. Cổ Học Nghĩa giơ ngón tay cái lên, Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân và Phó Ức Tuyết cũng gật đầu liên tục. Ôm cây đợi thỏ thì ở đây tốt hơn nhiều so với việc trôi giạt trong hồ và chiến đấu trực diện với đàn thú. Hơn nữa, nhờ có linh trận, họ không tốn nhiều sức để dê ít linh thú. Hiện tại, mọi người rất tin phục Mộ Phong, ngay cả Thương Tuyết Chân, người còn chút không phục trong lòng, cũng hoàn toàn công nhận Mộ Phong. Chỉ là hiệu suất hơi chậm, dê ít không sướng tay. Cổ Học Nghĩa lại phàn nàn. Ôm cây đợi thỏ thì ở khu đá ngầm này vẫn phải dựa vào vận may. Nếu vận may tốt, linh thú đến nhiều, họ có thể dê ít nhiều. Nếu vận may kém, có thể không có con nào đến. Hiệu suất như vậy đúng là chậm, chúng ta cần mồi nhử để thu hút nhiều linh thú hơn. Mộ Phong gật đầu. Trước đó, vì cẩn thận, khi bố trí linh trận, anh đã cân nhắc đến việc máu tươi sẽ thu hút số lượng lớn linh thú, nên đã loại bỏ mùi máu tươi trong linh trận. Như vậy, dù họ dê ít xê hết linh thú xung quanh cũng không ồ ạt kéo đến. Mộ đại sư, ngươi định dùng máu tươi làm mồi nhử, thu hút linh thú xung quanh sao? Thương Tinh Lan thông minh, đoán được ý Mộ Phong. Đúng. Linh trận ta bố trí ở khu đá ngầm có thể tự tiêu trừ mùi máu tươi. Chúng ta dùng máu tươi làm mồi nhử, thu hút đủ linh thú, sau đó ta kích hoạt linh trận, đợi linh thú suy yếu, chúng ta ra tay cho chúng một kích cuối cùng. Mộ Phong trầm giọng nói. Lời này được bốn người còn lại nhất trí tán đồng. Mùi máu tươi của con linh thú ức tuyết vừa dê ít đã bị linh trận tiêu trừ, bây giờ chúng ta lấy máu ở đâu? Hay là đợi con linh thú tiếp theo xâm nhập? Thương Tuyết Chân gãi đầu, hỏi, nhưng sắc mặt anh cứng đờ, vì phát hiện bốn người còn lại đều nhìn anh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thương Tuyết Chân nổi da gà. Tuyết Chân huynh quả nhiên thông minh. Câu nói này nhắc nhở ta, tiếp theo có thể phải vất vả Tuyết Chân huynh, sự cống hiến của ngươi chúng ta sẽ không quên. Mộ Phong cười tủm tỉm nhìn Thương Tuyết Chân. Ngươi! Ngươi không muốn lấy máu của ta làm mồi nhử chứ? Thương Tuyết Chân bất an. Mộ Phong cười càng tươi, chậm rãi rút Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm, cười nhạt, "Để Tuyết Chân huynh đừng sợ, nam tử hán đại trượng phu, bất chút máu có gì, ngoan ngoãn đưa tay ra, ta chặt lấy chút máu." Hỗn trướng. Tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta dù sao cũng là nhị công tử Thương gia, sao có thể tùy ý ngươi lấy máu vũ nhục. Thương Tuyết Chân lạnh lùng nói. Nhưng vừa dứt lời, Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa đã giữ lấy hai tay anh. Chương 815A thu lưới. Thương Tuyết Chân, chỉ lấy chút máu, ngươi sợ gì? Cùng lắm lát nữa để ngươi dê ít nhiều linh thú hơn, cho thêm chút tích phân. Cổ Học Nghĩa nhếch miệng cười. Tuyết Chân. Đừng làm mất mặt Thương gia, Mộ đại sư đã yêu cầu, nhất định phải đáp ứng. Thương Tinh Lan khuyên nhủ. Thương Tuyết Chân tuyệt vọng nhìn Mộ Phong tiến lại gần, trong lòng chửi bới, sao xui xẻo luôn đến với hắn. Mộ Phong lấy của Thương Tuyết Chân không ít máu, rồi thu hồi linh trận, để máu tươi từ từ lan ra. Lập tức, rất nhiều linh thú quanh bãi đá ngầm nóng nảy chuyển động, điên cuồng lao về phía đó. Sưu sưu sưu. Tiếng rẽ nước liên tục vang lên, từng con cá lớn với hình dạng khác nhau điên cuồng lướt đến, nhe răng trợn mắt, dữ tợn đáng sợ. Thật nhiều. Hơn trăm con rồi. Phó Ức Tuyết trốn sau tảng đá ngầm, qua khe hở nhìn những vương thú đang bơi lượn, kinh ngạc thốt lên. Trong đám vương thú này, phần lớn là sơ giai, nhưng nàng cũng thấy một vài trung giai, khí tức tỏa ra khiến nàng chấn động. Sư. Một con mãng xà dài hơn 10 trượng, phủ đầy vảy đỏ ngòm, từ dưới sâu lao ra, vô tình lướt qua bãi đá ngầm. Mãng xà này khí tức rất mạnh, nơi nó đi qua, sóng nước chấn động, hình thành những xoáy nước kinh khủng trong phạm vi vài trăm mét. Những xoáy nước này chứa sức mạnh nghiền nát đáng sợ, nhiều linh thú yếu ớt gần đó thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị xoắn thành bọt máu. Máu tươi lan ra, mùi nồng nặc lan tỏa xung quanh, thu hút sự chú ý của nhiều linh thú. Nhưng những linh thú ngửi thấy mùi máu lại không dám đến gần xoáy nước, vì huyết mãng này quá kinh khủng. Huyết mãng này mạnh thật. Chắc là vương thú thất giai. Thương Tinh Lan nheo mắt, nhìn chằm chằm huyết mãng đang lướt tới. Không ngờ là vương thú thất giai, con hàng này đáng giá hơn cả đám linh thú cộng lại. Cổ Học Nghĩa phấn khích, cười hắc hắc. Với thực lực của hắn, đơn đã độc đấu dê ít vương thú thất giai không khó. Bắt đầu thu lưới. Mộ Phong bình tĩnh, lấy ra một trận kỳ, ném đi. Trận kỳ vừa xuất hiện, bãi đá ngầm bỗng bừng lên bạch mang, vô số trận văn như châu chấu tuôn ra, phong tỏa khu vực bãi đá ngầm. Hống hống hống. Khi linh trận khởi động, đám linh thú tràn vào bãi đá ngầm nhận ra điều bất thường, trống lên kinh thiên, điên cuồng lao ra ngoài. Nhưng chúng nhanh chóng bị hàng rào trận văn bạch mang cản lại. Những trận văn này như hàng rào kiên cố nhất, dù linh thú VAC hạm thế nào cũng không hề suy suyển. Mộ Phong cười lạnh, hắn bố trí ở đây đều là linh trận tôn giai. Vương thú sao có thể dùng sức mạnh phá được? Rầm rầm rầm. Lập tức, vô số mũi tên ánh sáng xuất hiện trong linh trận, điên cuồng bắn vào đám linh thú. Nhiều linh thú sơ giai bị xuyên thủng, hấp hối. Ngược lại, linh thú trung giai da dày thịt béo, chống đỡ phần lớn mũi tên ánh sáng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Kinh khủng nhất là con huyết mãng, xoáy nước quanh thân như hàng rào, cản hết mũi tên ánh sáng, không hề suy suyển. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngòm lạnh lùng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm kẻ ám toán. Ra tay. Ta và Ức Tuyết đi dê ít vương thú sơ giai, Thương Tuyết Chân đi tiêu diệt vương thú trung giai, Cổ huynh và Tinh Lan cô nương đối phó huyết mãng, ai dê ít huyết mãng trước, tích phân về người đó. Mộ Phong nhanh chóng phân công, rồi cùng Phó Ức Tuyết lao ra khỏi tảng đá ngầm. Hừ, lần này ta hy sinh lớn nhất, không phải ta nên dê ít huyết mãng sao? Thương Tuyết Chân lầm bầm khó chịu, rồi đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Mộ Phong. Tuyết Chân huynh muốn dê ít huyết mãng. Vậy được, huyết mãng ngươi tự đối phó, Cổ huynh và Tinh Lan cô nương đi dê ít vương thú trung giai. Mộ Phong nói. Thương Tuyết Chân biến sắc, vội xua tay, ngoan ngoãn đi dê ít vương thú trung giai. Hắn tuy đã tấn cấp võ vương thất giai, nhưng thật sự đối đầu vương thú thất giai, kết quả khó nói. Dù sao linh thú cùng cấp thường mạnh hơn con người. Mộ Phong không để ý Thương Tuyết Chân nữa, cùng Phó Ức Tuyết lao vào đám vương thú sơ giai. Sưu sưu sưu. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết lướt nhanh trong bãi đá ngầm, đi qua những con vương thú sơ giai đang hấp hối, mỗi lần lướt qua lại có một con ngã xuống. Phó Ức Tuyết tiến bộ rất nhanh. Lúc Mộ Phong mới đến Đông Bình quận thành, nàng mới là võ vương nhất giai đỉnh phong. Hiện tại mới hơn nửa năm, nàng đã là võ vương tứ giai. Đương nhiên, Phó Ức Tuyết tu luyện nhanh như vậy, ngoài thiên phú vốn có còn nhờ Quỳnh Ngọc Tương của Mộ Phong. Năng lượng trong Quỳnh Ngọc Tương rất nồng đậm, có lợi lớn cho tu luyện của Phó Ức Tuyết. Mộ Phong nhìn tích phân trên ngọc bài bên hông tăng chậm chạp, có chút bất đắc dĩ, tích lũy thế này quá chậm. Thật ra, Mộ Phong muốn đơn độc hành động, trực tiếp dê ít chốc linh thú trong Phi Thiên Hồ để thu hoạch tích phân. Đáng tiếc, Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa cứ khăng khăng bảo vệ hắn, bám theo sát sao, khiến Mộ Phong bất đắc dĩ. Đương nhiên, Mộ Phong không quan trọng. Cửa ải thứ hai này khắc nghiệt với đoàn đội, nhưng lại khá dễ dàng với cá nhân. Chỉ cần thu được trên 1.000 tích phân là có thể thuận lợi qua cửa ải thứ ba. Mộ Phong đoán rằng, cửa ải thứ ba hẳn là tranh giành danh ngạch xích tinh đại hội, còn cửa ải thứ hai chủ yếu là để sắp xếp thứ hạng 6 quận. Với nhóm 5 người của họ, nếu không có gì bất ngờ, mỗi người thu được trên 1.000 tích phân không khó. Tóc Thương Tuyết Chân tung bay, toàn thân bộc phát hàn khí mạnh mẽ, đóng băng dòng nước xung quanh, những con vương thú trung giai bị thương bị đóng băng, khó mà nhúc nhích. Thương Tuyết Chân nhanh như điện, tung chưởng liên tục, những con vương thú trung giai bị đóng băng vỡ vụn. Một vài con vương thú trung giai mạnh hơn phá băng, tấn công Thương Tuyết Chân. Chém. Thương Tuyết Chân dậm chân, vô số dòng nước quét tới, hóa thành mấy chục phân thân thủy chi, mỗi phân thân đều giống Thương Tuyết Chân như đúc. Mười mấy Thương Tuyết Chân cầm băng kiếm, điên cuồng tấn công con vương thú trung giai thoát khỏi băng, nhanh chóng áp chế nó. Ở phía bên kia, Cổ Học Nghĩa cầm đại kích, linh nguyên toàn thân tuôn trào, như một con hung thú lao về phía huyết mãng. Chương 816A tín hiệu cầu cứu. Thương Tinh Lan. Ngươi chèn ép ta bao nhiêu năm, hôm nay ngươi không chèn ép được ta đâu, con vương thú thất giai này là của ta. Cổ Học Nghĩa gầm lớn, đại kích trong tay vung ngang, dòng nước trong phạm vi vài trăm mét đột nhiên trở nên hỗn loạn, hóa thành từng đạo thủy long, càng quét về phía huyết mãng. Cổ Học Nghĩa được thủy long bao quanh, tay cầm đại kích, với tốc độ cực nhanh đâm vào yếu điểm bảy tấc của huyết mãng. Thương Tinh Lan sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhón chân ngọc, nhẹ nhàng như tiên, tốc độ còn nhanh hơn Cổ Học Nghĩa. Quanh thân nàng còn quấn chín đạo tinh mang. Nhìn kỹ lại, chín đạo tinh mang này chính là chín chuôi đoản kiếm, mỗi chuôi đều lóe lên tinh quang yếu ớt, rõ ràng vật liệu chế tạo phi phàm. Huyết mãng cảm giác rất nhạy bén, lập tức nhận ra đôi nam nữ này đều là võ vương bát giai, tu vi cao hơn nó. Rống. Huyết mãng gào thét, những xoáy nước quanh thân bắn ra, bao vây Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan. Huyết mãng nhân cơ hội lao ra, cấp tốc bỏ chạy khỏi bãi đá ngầm. Đáng tiếc, linh trận bao phủ bãi đá ngầm không phải vương giai bình thường mà là tôn giai. Huyết mãng ra sức VAC hạm, chẳng những không phá tan được hàng rào linh trận, ngược lại bị đê ánh đến choáng váng. Súc sinh, ngươi tưởng trốn được sao? Cổ Học Nghĩa phá tan vô số xoáy nước, khí thế tăng vọt, đạp không lao tới, đại kích quét ngang, đánh vào yếu điểm bảy tấc của huyết mãng. Ầm. Huyết mãng kêu thảm, thân rắn khổng lồ bay ngược ra, vậy ở yếu điểm bị phá nát, máu thịt be bét, máu tươi tuôn ra. Sưu sưu sưu. Ngay khi huyết mãng bay ngược, chín đạo tinh mang lặng lẽ xuất hiện, xuyên thủng đầu rắn to lớn, tạo thành chín lỗ thủng. Rống. Huyết mãng gầm rú đầy bất cam, thân thể cao lớn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, sắp xê hết. Thương Tinh Lan lại mạnh lên. Cổ Học Nghĩa định tung thêm một kích, nhưng thấy huyết mãng đã sắp xê hết, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Thương Tinh Lan. Thương Tinh Lan chậm rãi bước tới, chín đạo tinh mang lướt ngang, bao quanh nàng, xoay tròn theo một quỹ đạo nhất định. Lúc này, Mộ Phong, Phó Ức Tuyết và Thương Tuyết Chân cũng đã kết thúc chiến đấu. Không hổ là tỷ ta, lợi hại thật, một chiêu đã dê ít xê hết con vương thú thất giai này. Thương Tuyết Chân đạp không tới, ân cần tán dương Thương Tinh Lan. Cổ Học Nghĩa mắt phức tạp, nhún vai, "Trời Thương Tinh Lan, ngươi lợi hại, con vương thú thất giai này tích phân thuộc về ngươi." Thương Tinh Lan không khách khí, khẽ nhón chân ngọc, ngón tay thon dài gãy nhẹ, một đạo tinh mang xuyên thủng mi tâm huyết mãng. Huyết mãng vốn đã hấp hối, trúng đòn trí mạng, rên rỉ rồi tắt thở. Tích phân trên ngọc bài của Thương Tinh Lan tăng thêm 100, khiến Cổ Học Nghĩa và những người khác không khỏi ghen tị. Lần này, ngoài Cổ Học Nghĩa, bốn người còn lại thu hoạch khá tốt. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết dê ít vương thú sơ giai, mỗi người thu được hơn 40 tích phân, Thương Tuyết Chân thu được hơn 70. Thương Tinh Lan thu hoạch lớn nhất, đạt được 100 tích phân. Lần sau có vương thú cao giai, nhường Cổ huynh ra tay đi. Mộ Phong nhìn Thương Tinh Lan, nàng khẽ giật mình, rồi gật đầu, "Nghe được, nghe theo Mộ đại sư." Thương Tinh Lan là người thông minh, biết rằng lần này bọn họ thu hoạch dễ dàng như vậy là nhờ Mộ Phong bố trí linh trận trước đó. Nếu không, có lẽ họ đã bị linh thú vây công chật vật. Chư vị, Chúng ta hiện tại là một đội, vậy nên ai cũng phải có cơ hội thăng cấp. Dựa vào linh trận để ôm cây đợi thỏ có vẻ là biện pháp khả thi nhất. Mộ Phong nghiêm túc nói, ở trong đội chúng ta, Tinh Lan cô nương mạnh nhất. Chúng ta hãy giúp cô ấy đạt 1000 tích phân trước, rồi giúp những người khác. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có ý kiến. Chúng ta là một đội, phải đảm bảo ai cũng có thể qua cửa ải thứ ba, rồi cố gắng tích lũy thêm điểm, vì Đông Bình quận góp một phần sức. Cổ Học Nghĩa vỗ ngực nói. Thương Tinh Lan mỉm cười, nhìn Mộ Phong, ê Mộ đại sư, may mà có anh. Với cách này, chỉ bằng vài người chúng ta, hoàn toàn có thể dê yết được nhiều linh thú mạnh hơn. Anh có thể coi là hy vọng của Đông Bình quận. Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Phó Ức Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Có linh trận của Mộ Phong hỗ trợ, họ thậm chí có thể yên tâm dê yết vương thú cao giai, thậm chí có hy vọng đối đầu với vương thú cửu giai. Tinh Lan cô nương quá khen. Chúng ta đều là người Đông Bình quận, cần phải cố gắng hơn nữa. Khi đã có đủ tích phân để thăng cấp, chúng ta sẽ chuyển sang địa điểm sâu hơn, bắt đầu săn dê yết vương thú cao giai. Mộ Phong nhìn về phía đáy hồ. Có linh trận hỗ trợ, Mộ Phong hoàn toàn có thể dễ dàng săn dê yết vương thú cao giai. Tích phân từ vương thú cao giai cao hơn gấp bội, thậm chí gấp trăm lần so với sơ giai và trung giai. Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa và những người khác ánh mắt sáng lên, họ hiểu ý Mộ Phong, thầm nghĩ Mộ Phong gan thật lớn. Tuy nhiên, họ không hề có ý định lùi bước, vì họ tin tưởng tuyệt đối vào trình độ trận đạo của Mộ Phong. Trong những ngày tiếp theo, nhóm 5 người của Mộ Phong tiếp tục ẩn mình trong bãi đá ngầm. Họ liên tục dùng máu tư dụ linh thú, rồi khởi động linh trận dê ít chúng, liên tục thu hoạch tích phân. Trong thời gian đó, họ dụ được thêm vài con vương thú thất giai, nhưng đều bị Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan liên thủ dê ít xê hết, tích phân chia đều cho hai người. Người khó chịu nhất trong nhóm có lẽ là Thương Tuyết Chân, thậm chí cảm thấy rất tủi thân. Kể từ sau lần Mộ Phong dùng máu của hắn làm mồi nhử, những lần dụ linh thú tiếp theo đều cưỡng ép lấy máu của hắn. Thương Tuyết Chân nghiến răng, cảm thấy Mộ Phong quá đáng. Nhưng bị Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan chèn ép, hắn chỉ dám giận mà không dám nói gì, mỗi lần chỉ biết bi ai nhìn Mộ Phong cười híp mắt lấy máu. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tích phân của Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa đã vượt qua ngưỡng 1000. Ngày thứ ba, tích phân của Thương Tuyết Chân cũng thuận lợi phá nghìn. Ngày thứ năm, Mộ Phong và Phó Ức Tuyết cũng lần lượt phá nghìn. Chỉ trong 5 ngày, cả đội 5 người của Mộ Phong đều đủ điều kiện để tiến vào vòng thứ ba. Hiện tại, 5 người rời khỏi Phi Thiên Hồ cũng không có vấn đề gì, vì họ đã thăng cấp thành công. Tiếp theo, dù điểm số cao hay thấp, họ đều có quyền tham gia vòng tỷ thí thứ ba của 6 quận. Nên đổi địa điểm rồi. Mộ Phong vung tay áo, thu hồi trận bàn linh trận đã bố trí quanh bãi đá ngầm, dẫn Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và hai người kia lặng lẽ rời đi. Họ lặn xuống sâu hơn dưới đáy hồ, đồng thời thu liễm khí tức đến mức tối đa. Mộ Phong còn cố ý bố trí cấm chế ẩn nấp trên người mỗi người, có thể ngăn chặn cảm giác của phần lớn vương thú. Ồ, có người của Đông Bình quận ở gần đây. Đột nhiên, Phó Ức Tuyết dừng bước, chỉ vào ngọc bài bên hông, nói nhỏ với mọi người. Mộ Phong dừng lại, nhìn vào ngọc bài bên hông Phó Ức Tuyết, thấy nó đang lóe lên ánh sáng màu nâu. Không chỉ Phó Ức Tuyết, ngọc bài của những người khác cũng đang lóe sáng. Ngọc bài của thiên tài cùng quận có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng không thể liên lạc. Khi có người gửi tín hiệu cầu cứu, nếu có thiên tài cùng quận ở gần, ngọc bài của họ sẽ lóe sáng. Hiện tại ngọc bài của họ đều đang lóe sáng, chứng tỏ có thiên tài Đông Bình quận ở gần, và có lẽ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta qua xem thử. Mộ Phong lấy ngọc bài xuống, cảm ứng xung quanh, xác định phương hướng rồi dẫn Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và hai người kia lao về phía tây nam. Ở hướng tây nam, cách Mộ Phong và đồng đội vài ngàn mét dưới đáy hồ, hai bóng người chật vật đang bị một đám người bao vây. Hai người này không ai khác chính là Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Chương 817A phản đồ. Phốc. Đông Cung Hồng Quang che miệng, mở lòng bàn tay ra, toàn là máu tươi. Lúc này, Đông Cung Hồng Quang vô cùng thảm hại, toàn thân đầy những vết hương đáng sợ, quần áo rách nát, như một huyết nhân. Đông Cung Lưu Quang còn thảm hơn, hai cánh tay bị chém đứt, vết thương tạm thời băng bó, nhưng máu vẫn chảy không ngừng, khí tức yếu ớt hơn Đông Cung Hồng Quang nhiều. Dưới chân hai người, la liệt tê hy tê hễ linh thú, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả vùng nước, mùi tanh nồng nặc lan tỏa. Nhưng kỳ lạ là, mùi máu nồng như vậy lại không thu hút bất kỳ linh thú nào. Bên ngoài vòng vây, bốn bóng người đứng lặng, dẫn đầu là một thiếu niên tóc đuôi ngựa, kiêu ngạo nhìn xuống Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Thiếu niên tóc đuôi ngựa không ai khác chính là Miêu Căn Nguyên. Liêm Vịnh Ca, ngươi là người Đông Bình quận, lại giúp người ngoài đối phó chúng ta, còn dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, ngươi đáng xê hết. Đông Cung Hồng Quang đỡ Đông Cung Lưu Quang bị thương nặng, mắt tóe lửa, trừng trừng nhìn thanh niên cẩm phục bên cạnh Miêu Căn Nguyên, giọng đầy sát ý lạnh lẽo. Mấy ngày trước, Đông Cung Hồng Quang và em trai Đông Cung Lưu Quang thoát khỏi vòng vây linh thú, vừa dê ít linh thú tích lũy điểm, vừa tìm kiếm thiên tài cùng quận. Sau đó, họ vô tình gặp Liêm Vịnh Ca, hợp tác thành một đội, cùng nhau dê ít linh thú tích lũy điểm. Ban đầu, ba người chung sống rất hòa hợp, phối hợp ngày càng ăn ý, tích điểm ngày càng nhiều, nhanh chóng vượt qua 1000. Sau đó, Liên Vịnh Ca báo cho họ rằng ở đây có một đàn thú không lớn, trong đó có vài con vương thú thất giai. Nếu bắt được đàn thú này, họ có thể thu được gần 1000 điểm, không phải là một con số nhỏ. Đông Cung Hồng Quang còn hơi thận trọng, không dám tùy tiện trêu chọc đàn thú, nhưng không chống lại được sự thuyết phục của Liêm Vịnh Ca. Sau nhiều lần thuyết phục, Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang đều động lòng, theo Liêm Vịnh Ca đến đây. Liêm Vịnh Ca không lừa họ, nơi này đúng là có một đàn thú nhỏ. Ba người thả linh dược che giấu mùi máu gần đó, rồi tấn công đàn thú. Ba người phối hợp ăn ý, không ngừng chém dê ít, tốn không ít công sức, cuối cùng tiêu diệt đàn thú. Nhưng khi Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang lơ là cảnh giác, Liêm Vịnh Ca ra tay, một kiếm chém đứt hai tay Đông Cung Lưu Quang, đồng thời đâm sau lưng Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang kịp phản ứng thì Liêm Vịnh Ca đã lùi lại, Miêu Căn Nguyên và các thiên tài Long Sơn quận từ chỗ tối xuất hiện, vây công hai người. Với thực lực của Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang, phá vòng vây không khó. Nhưng cả hai đều bị Liêm Vịnh Ca đánh lén trọng thương, thực lực giảm sút, không những không trốn được mà còn bị thương nặng hơn. Trong lúc đó, Miêu Căn Nguyên cũng ra tay, áp chế Đông Cung Hồng Quang, khiến anh không có cơ hội dùng ngọc bài truyền tống đi. Cuối cùng, ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang bị Miêu Căn Nguyên cướp, hai người như thú bị nhốt, sức cùng lực kiệt, không thể tái chiến. Đặc biệt là Đông Cung Lưu Quang, hai tay đã bị Liêm Vịnh Ca chém đứt, lại bị thiên tài Long Sơn quận vây công, càng thêm thê thảm, sắp xê hết. Liêm Vịnh Ca đứng bên cạnh Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Niên và Tăng Băng Ngưng, khúng núng như một nô bộc. Hắn khinh miệt liếc Đông Cung Hồng Quang, cười lạnh, "Kẻ Đông Cung Hồng Quang, ta đã quyết định rời Đông Bình quận, theo Long Sơn quận, giúp Long Sơn quận là lẽ đương nhiên, sao gọi là phản bội?" Đông Cung Hồng Quang tức đến trắng mặt, sự vô sĩ của Liêm Vịnh Ca vượt quá sức tưởng tượng của anh, hắn ta lại theo Long Sơn quận, còn nói một cách đương nhiên. Kẻ này không có chút xấu hổ nào sao? Đừng trách ta, Đông Bình quận quá yếu, lần này chắc chắn đội sổ. Đông Cung gia các ngươi cũng sẽ bị vạ lây, rời Đông Bình quận bây giờ mới là thức thời. Liêm Vịnh Ca kiêu ngạo nói. Đông Cung Hồng Quang. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi là thiên tài mạnh nhất Đông Bình quận, nếu ta dê ít các ngươi ở vòng hai này, Đông Cung thái thú sẽ rất đau lòng đấy. Dù sao các ngươi là hai đứa con trai ưu tú nhất của ông ta. Miêu Căn Nguyên khoanh tay, nhìn xuống Đông Cung Hồng Quang, mắt đầy miệt thị. Đông Cung Hồng Quang không thèm để ý đến Miêu Căn Nguyên, nhìn quanh, tìm kiếm sơ hở. Khi Miêu Căn Nguyên dẫn người Long Sơn quận đến vây công, anh hiểu rằng Miêu Căn Nguyên muốn dê ít hai anh em họ. Đông Cung gia tộc ở Đông Bình quận và Miêu gia ở Long Sơn quận có ân oán không nhỏ, đó là lý do Miêu Chính Chí nhắm vào Đông Cung Nguyên Chính. Chỉ là, Đông Cung Hồng Quang không ngờ Miêu Căn Nguyên lại tàn ác như vậy, dự định dê ít họ trong sáu quận đại chiến. Đông Cung Hồng Quang không ngốc, biết cầu xin tha thứ vô dụng, nên phải tự mình tìm đường sống. Nhưng nhìn quanh, anh tuyệt vọng nhận ra đường lui đã bị thiên tài Long Sơn quận phong tỏa chặt chẽ. Dù anh có thể phá vòng vây, Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Niên và những người khác cũng sẽ ra tay ngay lập tức, anh không có đường lui. Đợi lâu như vậy, người Đông Bình quận cũng không tới, xem ra gần đây không có ai, hoặc là người Đông Bình quận đã bị loại hết rồi. Miêu Căn Nguyên cầm hai viên ngọc bài, đây là ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Tín hiệu cầu cứu trước đó không phải do Đông Cung Hồng Quang phát ra mà là do Miêu Căn Nguyên. Mục đích của hắn là dụ thêm thiên tài Đông Bình quận đến, rồi cùng nhau giải quyết. Tích phân trên ngọc bài của Đông Cung Lưu Quang, hai người các ngươi chia nhau đi. Tích phân trên ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang ta muốn. Miêu Căn Nguyên ném ngọc bài của Đông Cung Lưu Quang cho Dương Vĩnh Niên và Tăng Băng Ngưng, còn hắn thu ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang. Ngươi có thể thu tích phân trên ngọc bài của người khác. Đông Cung Hồng Quang nhíu mày hỏi. Miêu Căn Nguyên thương hại nhìn Đông Cung Hồng Quang. Kẻ điểm giữa các thiên tài đương nhiên có thể cướp đoạt, đây là quy tắc ngầm trong sáu quận đại chiến. Tiêu Dương Khư không nói rõ, nhưng cũng không cấm cướp đoạt điểm. Tiêu Dương Khư còn ác hơn chúng ta, ở vòng hai này, hắn không chỉ muốn chúng ta dê ít chốc linh thú trong hồ mà còn muốn các thiên tài các quận dê ít lẫn nhau. Ai phát hiện ra việc có thể cướp điểm trước, người đó sẽ chiếm tiên cơ. Ta vô tình dê ít một thiên tài Đông Bình quận, tích phân trên ngọc bài của hắn chuyển sang ngọc bài của ta. Sau khi các ngươi xê hết, ngọc bài trong tay ai, tích phân sẽ thuộc về người đó. Đông Cung Hồng Quang biến sắc, trách sao Miêu Căn Nguyên muốn dê ít họ, ngoài hận cũ còn để thu tích phân trên người họ. Giết bọn chúng. Miêu Căn Nguyên ra lệnh. Các thiên tài Long Sơn quận vây quanh Đông Cung Hồng Quang lộ sát khí, điên cuồng tấn công Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Chương 818A quy tắc ngầm. Đông Cung Hồng Quang bộc phát linh nguyên, tóc dài dựng ngược, không ngừng giao chiến với các thiên tài Long Sơn quận. Từng người một thiên tài Long Sơn quận bị anh đánh lui, thậm chí trọng thương, nhưng Đông Cung Hồng Quang cũng bị thương ngày càng nghiêm trọng. Mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu. Một đám phế vật. Miêu Căn Nguyên thấy đánh lâu không được, mất kiên nhẫn chửi một câu, chân đạp mạnh xuống đất, như một đạo lưu quang lao về phía Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Hồng Quang vốn đã khó khăn chống đỡ vòng vây của các thiên tài Long Sơn quận, làm sao còn tâm trí ngăn cản thế công của Miêu Căn Nguyên. Thấy Miêu Căn Nguyên cầm trường thương lao tới, anh đành né tránh yếu huyệt, trơ mắt nhìn mũi thương xuyên qua ngực phải, máu tươi bắn tung tóe. Phốc. Đông Cung Hồng Quang phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mắt anh lộ vẻ hung ác, tay phải chộp lấy trường thương, tay trái vung kiếm chém ngang, mục tiêu là cổ của Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên con ngươi co lại, không ngờ Đông Cung Hồng Quang lại hung ác như vậy, phía sau còn bị vây công, xung quanh đầy thiên tài Long Sơn quận tấn công. Đông Cung Hồng Quang không quan tâm những đòn tấn công này, muốn phản sát anh ta, định liều mạng sao? Nhát kiếm chém tới cực nhanh, kiếm quang ẩn chứa linh tính cường đại, lao về phía cổ Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên không chút do dự, bộc phát hỏa chi ý chí và thương chi ý chí quanh thân, buông trường thương, cấp tốc lùi lại. Phốc. Đáng tiếc, Miêu Căn Nguyên vẫn chậm nửa bước, kiếm chi ý chí quá nhanh, phá vỡ hỏa chi ý chí và thương chi ý chí, chém vào cánh tay phải. Cùng lúc đó, Đông Cung Hồng Quang cũng hứng chịu nhiều đòn tấn công của các thiên tài Long Sơn quận, toàn thân nổ tung huyết vụ, khí tức suy yếu nhanh chóng. Đáng xê hết. Miêu Căn Nguyên ôm cánh tay phải, phần sau cánh tay gần như bị chém đứt, chỉ còn da thịt dính liền, máu chảy không ngừng. Nếu chậm thêm chút nữa, cánh tay phải có lẽ đã bị chém rụng. Đông Cung Hồng Quang thật sự quá hung ác, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Đông Cung Hồng Quang quỳ một chân xuống đất, ngực bị trường thương xuyên qua, người đầy máu, khí tức suy yếu đến cực điểm. Đáng tiếc, thiếu chút nữa. Đông Cung Hồng Quang cười cay đắng, biết mình chắc chắn xê hết, nên muốn kéo Miêu Căn Nguyên xuống mồ. Nhưng anh thất bại. Giết hắn cho ta. Miêu Căn Nguyên tức giận, lớn tiếng ra lệnh. Các thiên tài Long Sơn quận vây công Đông Cung Hồng Quang lại tấn công anh. Cùng lúc đó, Miêu Căn Nguyên vẫy tay phải, trường thương xuyên qua Đông Cung Hồng Quang đột nhiên xoay tròn, thoát khỏi thân thể anh, xuất hiện trong tay Miêu Căn Nguyên. Phốc. Đông Cung Hồng Quang vừa ngưng tụ linh nguyên bị Miêu Căn Nguyên đánh tan, ngã xuống đất, mí mắt nặng trĩu, ý thức dần mơ hồ. Xem ra phải xê hết. Đông Cung Hồng Quang nhìn những đòn tấn công tới tấp, biết mình không còn sức ngăn cản. Khốn kiếp. Lấy đông hiếp yếu, khinh Đông Bình quận không người sao? Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau dòng nước, một thanh đại kích bay ngang qua, xé tan dòng nước, đánh vào các thiên tài Long Sơn quận đang vây công Đông Cung Hồng Quang. Phốc. Đại kích bá đạo, xuyên qua mấy thiên tài Long Sơn quận, sâu họ lại, ghim vào tảng đá ngầm gần đó. Kích chi ý chí như bão táp, quét qua, những người còn lại vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó, chính đạo tinh mang lặng lẽ lướt đến, đánh trọng thương 7-8 thiên tài Long Sơn quận còn muốn thừa cơ dê ít Đông Cung Hồng Quang. Ai vậy? Miêu Căn Nguyên nhíu mày, nhìn về phía sau. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng và Liêm Vịnh Ca cũng nhìn lại. Năm bóng người xé nước lao tới. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan. Miêu Căn Nguyên nheo mắt, lạnh lùng nhìn hai người dẫn đầu. Năm người này chính là Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Mộ Phong và những người khác, theo tín hiệu cầu cứu đến đây. Cổ Học Nghĩa dẫn đầu phá vỡ vòng vây của các thiên tài Long Sơn quận, cùng mọi người đến bên cạnh Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Hồng Quang huynh, các ngươi không sao chứ? Cổ Học Nghĩa thấy Đông Cung Hồng Quang khí tức suy yếu, không thể cử động, nhìn Đông Cung Lưu Quang gần xê hết, nhíu mày, trong lòng phẫn nộ. Người Long Sơn quận quá đáng, vòng hai không cho tuyển thủ dê ít lẫn nhau, họ lại ra tay với Đông Cung Hồng Quang, còn lấy đông hiếp yếu, thật đáng hận. Mộ Phong đến bên cạnh Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang, thấy khí tức của cả hai đều rất yếu, gần xê hết. Mộ Phong nghiêm mặt, lấy ngân châm đâm vào các huyệt đạo yếu hại, phong bế kinh mạch, ngăn chặn vết thương chuyển biến xấu. Sau đó, Mộ Phong lấy hai viên Quy Linh Nguyên Đan cho hai người dùng. Quy Linh Nguyên Đan là linh đan công giai hạ phẩm, có hiệu quả chữa thương cực mạnh, là một trong số linh đan công giai mà Mộ Phong mang từ tầng 9 của Thiệu Nguyên Dược Phường. Dùng hai viên Quy Linh Nguyên Đan, Mộ Phong cũng có chút sót, sau khi sáu quận đại chiến kết thúc, anh sẽ tính sổ với Đông Cung Nguyên Chính về số linh đan đã dùng. Quy Linh Nguyên Đan rất hiệu quả, Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang vốn gần xê hết, nhưng sau khi dùng đan, sắc mặt hồng hào hơn, khí tức ổn định hơn. Mộ huynh, linh đan này là? Đông Cung Hồng Quang gượng dậy, mắt đầy kinh ngạc. Quy Linh Nguyên Đan quá tốt, anh bị thương nặng như vậy mà lại ổn định nhanh như vậy, thật thần kỳ. Đây là Quy Linh Nguyên Đan. Ta chỉ có hai viên, đều cho các ngươi dùng. Mộ Phong khẽ than. Đông Cung Hồng Quang cảm động, thầm nghĩ Mộ Phong trọng tình nghĩa, đồng thời cũng rất áy náy. Mộ Phong chỉ có hai viên Quy Linh Nguyên Đan, lại cho anh và em trai, khiến anh băn khoăn. Sau khi sáu quận đại chiến kết thúc, ta nhất định mua một bình Quy Linh Nguyên Đan báo đáp Mộ huynh. Đông Cung Hồng Quang âm thầm quyết tâm. Mộ Phong thấy vẻ mặt Đông Cung Hồng Quang, đoán được suy nghĩ của anh, hài lòng gật đầu, Đông Cung Hồng Quang vẫn biết cư xử. Miêu Căn Nguyên. Ngươi đã phá hoại quy tắc sáu quận đại chiến, Tiêu đại nhân nói, vòng hai là săn dê ít linh thú thu hoạch điểm, không phải để tuyển thủ tự dê ít lẫn nhau. Cổ Học Nghĩa lạnh lùng nói. Miêu Căn Nguyên nhếch miệng cười, nhưng Tiêu đại nhân không cấm chúng ta tự dê ít lẫn nhau. Ta dê ít những người Đông Bình quận đi lẻ, sau khi dê ít, điểm của họ tự động chuyển vào ngọc bài của ta. Rõ ràng, vòng hai không chỉ dê ít linh thú có thể thu điểm, dê ít thiên tài quận khác cũng có thể thu điểm. Sắc mặt Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan khẽ biến, Mộ Phong thì trầm tư. Mộ Phong thấy Miêu Căn Nguyên không nói dối, nói cách khác, ở vòng hai, đánh dê ít thiên tài quận khác có thể thu điểm của họ. Mộ Phong rùng mình, Tiêu Dương Khưu thật điên rồ, lại lưu lại quy tắc ngầm như vậy, họ không hề nghĩ tới. Chương 819A đối chọi tương đối. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan. Các ngươi cũng coi như là nhân tài, lại không giống Đông Cung Hồng Quang, không phải hậu duệ thái thú. Nếu các ngươi gia nhập Long Sơn quận như Liêm Vịnh Ca, ta không chỉ không đối phó các ngươi, mà còn giúp các ngươi vào vòng 3. Miêu Căn Nguyên nhìn xuống Cổ Học Nghĩa và những người khác, ánh mắt ngạo nghễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng điệu kiêu căng. Liêm Vịnh Ca. Cổ Học Nghĩa và những người khác lúc này mới để ý Liêm Vịnh Ca đứng cạnh Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Liêm Vịnh Ca đã đầu nhập Long Sơn quận. Hắn cố ý tìm ta và Lưu Quang, rồi ám toán chúng ta vào thời điểm then chốt, nên chúng ta mới ra nông nổi này. Đông Cung Hồng Quang lạnh lùng nhìn Liêm Vịnh Ca, trầm giọng nói. Cái gì? Liêm Vịnh Ca, đồ phản bội. Ngươi làm mất mặt Đông Bình quận, không chỉ ám toán người cùng quận, còn đầu nhập Long Sơn quận. Loại rác rưởi như ngươi sống chỉ thêm ô nhục. Cổ Học Nghĩa chửi ầm lên, cảm xúc kích động. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân và Phó Ức Tuyết cũng khinh bỉ, Liêm Vịnh Ca hèn nhát, lại quay đầu về với Long Sơn quận. Liêm Vịnh Ca mặt âm trầm, Cổ Học Nghĩa chửi quá khó nghe, ánh mắt miệt thị của Thương Tinh Lan làm hắn cảm thấy nhục nhã. Hừ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, nếu các ngươi không muốn xê hết, hãy dê ít Mộ Phong, Phó Ức Tuyết, rồi đầu nhập Long Sơn quận, nếu không, các ngươi chắc chắn xê hết. Liêm Vịnh Ca lạnh lùng nhìn Mộ Phong, sát cơ không hề che giấu. Mộ Phong nhìn Liêm Vịnh Ca, cười lạnh trong lòng, Liêm gia quả nhiên muốn dê ít anh. Miêu Căn Nguyên lườm Liêm Vịnh Ca, không nói gì, Mộ Phong và Phó Ức Tuyết yếu nhất trong 5 người, có thêm họ cũng không tăng thêm chiến lực. Hai người này xê hết cũng được, nhưng Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân thì khác, cả ba đều là võ vương cao giai. Đặc biệt là Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan, đều là bát giai võ vương, đều vào cũng châu bản, chiến lực không yếu, nếu hai người này gia nhập Long Sơn quận, giá trị hơn Liêm Vịnh Ca nhiều. Liêm Vịnh Ca, chỉ bằng ngươi mà uy hiếp ta. Cổ Học Nghĩa khinh thường nói. Liêm Vịnh Ca cười lạnh, xem ra các ngươi không muốn đầu nhập Long Sơn quận. Thật muốn xê hết vậy sao? Cổ Học Nghĩa cự tuyệt đầu hàng, Liêm Vịnh Ca có chút mừng rỡ, dù sao Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan mạnh hơn hắn, nếu họ đầu nhập Long Sơn quận, hắn sẽ bị lép vế. Đây không phải là điều Liêm Vịnh Ca muốn thấy. Miêu Huynh. Bọn họ không muốn đầu nhập Long Sơn quận, ra tay đi. Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan thực lực không yếu, ngọc bài chắc nhiều điểm lắm. Liêm Vịnh Ca nhìn Miêu Căn Nguyên nói. Miêu Căn Nguyên lườm Liêm Vịnh Ca, nhìn Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, kỳ hai vị. Nếu các ngươi muốn đầu nhập, ta có thể đáp ứng mọi điều kiện. Ví dụ, các ngươi muốn bảo đảm Mộ Phong và Phó Ức Tuyết, ta có thể làm chủ, hoặc các ngươi muốn khu trục Liêm Vịnh Ca, ta cũng không nói hai lời. Chỉ cần các ngươi đầu nhập ta. Liêm Vịnh Ca biến sắc, không ngờ Miêu Căn Nguyên lại nói khu trục hắn, nhưng hắn không dám phản bác, chỉ cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết, Miêu Căn Nguyên chứa mắt thực lực của hắn, coi trọng Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, giá trị của hắn không bằng hai người, nhưng Miêu Căn Nguyên lại nói thẳng, khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Cổ Học Nghĩa nhướng mày, kinh ngạc, không ngờ Miêu Căn Nguyên lại coi trọng anh và Thương Tinh Lan, lại nói khu trục Liêm Vịnh Ca. Ta cự tuyệt. Ta, Cổ Học Nghĩa, không giống một số người, có điểm mấu chốt, thà xê hết chứ không ném mình vào các ngươi. Cổ Học Nghĩa lắc đầu, nói. Cổ Học Nghĩa. Bình thường thấy ngươi tùy tiện như tên ngốc, hóa ra thời điểm then chốt vẫn rất đáng tin. Thương Tinh Lan tiến lên, lườm Cổ Học Nghĩa, ngẩng đầu nhìn Miêu Căn Nguyên, nói, để ta cũng cự tuyệt. Miêu Căn Nguyên híp mắt, hàn quang chợt lóe, "Ê tốt. Rất tốt. Nếu các ngươi cự tuyệt, đừng trách ta vô tình." Nói rồi, Miêu Căn Nguyên đạp mạnh chân, nước hồ trong phạm vi vài trăm mét tung bọc kinh khủng, anh ta tiến về phía Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng bao vây đến, cùng Miêu Căn Nguyên tạo thành thế tam giác, phong tỏa đường lui của Mộ Phong. Liêm Vịnh Ca thở phào, đôi mắt lộ oán độc và khoái ý. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, ba người các ngươi đè ép ta lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đấu không lại ta. Chờ ba người xê hết, ta sẽ là người đứng đầu Đông Bình quận, không ai biết ta phản bội Đông Bình quận. Miêu Huynh, giao Mộ Phong cho ta được không? Liêm Vịnh Ca nhìn Mộ Phong, bỗng nhiên nói với Miêu Căn Nguyên. Mục tiêu của chúng ta là Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan. Còn Mộ Phong, tùy ngươi. Miêu Căn Nguyên không quay đầu lại, trong mắt có khinh thường, Liêm Vịnh Ca chỉ được cái hả hê, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cổ Học Nghĩa, Tuyết Chân. Hai người mang Mộ đại sư, Đông Cung Hồng Quang phá vây, Miêu Căn Nguyên ba người để ta cản. Thương Tinh Lan kiên định, chính chu đoạn kiếm lóe tinh mang vần quanh thân thể uyển chuyển, xoay tròn nhanh chóng, phát ra khí thế sắc bén và hung hãn. Tỷ. Tỷ không phải đối thủ của họ, tỷ một mình đấu ba người họ sẽ xê hết. Thương Tuyết Chân biến sắc, kích động nói. Thương Tinh Lan. Đừng cố mạnh, làm vậy chỉ tự tìm xê hết, ta cùng ngươi cản Miêu Căn Nguyên, để Thương Tuyết Chân mang Mộ đại sư phá vây đi. Cổ Học Nghĩa lắc đầu nói. Hắn là nam nhi, sao có thể để Thương Tinh Lan chắn phía trước? Liêm Vịnh Ca có thể cuốn lấy Tuyết Chân, mà Long Sơn quận còn có mấy cường giả thất giai võ vương, chỉ dựa vào Tuyết Chân không thể phá vây. Chỉ có một người trong chúng ta dẫn đầu mới có thể phá vây. Thương Tinh Lan tỉnh táo nói. Vậy cũng phải để ta cản Miêu Căn Nguyên, ngươi mang Mộ huynh phá vây. Cổ Học Nghĩa quật cường nói. Thương Tinh Lan lắc đầu, ở ngươi mới vào bát giai võ vương, không cản được Miêu Căn Nguyên, thậm chí không cầm chân được. Chỉ có ta có thể, tu vi ta sắp đạt đỉnh bát giai võ vương. Cổ Học Nghĩa im lặng, Thương Tinh Lan nói đúng, cô cản Miêu Căn Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Hy sinh Thương Tinh Lan để đổi lấy những người còn lại sống sót. Đông Bình quận và Long Sơn quận. Thật trùng hợp, ta đang muốn tìm người của hai quận, không ngờ gặp nhanh vậy, lại còn gặp được hai, vận khí không tệ. Đột nhiên, nước hồ phía trước tách ra, một đội ngũ lao tới, lơ lửng dừng ở gần đó. Chương 820 A Viên Đức Hữu. Miêu Căn Nguyên khựng lại, nhìn về phía đội ngũ xé nước tiến đến, sắc mặt biến đổi. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng và những người khác cũng vậy. Đội ngũ này không đông, khoảng 5 người, nhưng khí tức mỗi người đều rất lớn, yếu nhất cũng là bát giai võ vương. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo bào ngắn màu vàng nhạt, mắt lộ vẻ kiêu ngạo và bá đạo. Khí thế người này rất đáng sợ, vượt xa 4 người còn lại, chỉ cần khí thế tỏa ra đã khiến mọi người ở đây tâm thần rung động. Viên Đức Hữu, thiên tài số 1 Tể Âm quận. Hắn đột phá cửu giai võ vương rồi. Miêu Căn Nguyên nhìn thanh niên kiêu ngạo áo vàng, con ngươi co lại, đầy vẻ kiên dè. Viên Đức Hữu đứng đầu Tể Âm quận, thứ hạng trên Cổng Châu bảng cũng rất cao, hạng mới nhất là thứ 12, giờ đột phá cửu giai võ vương, e rằng đã có tư cách thách đấu top 10 Cổng Châu bảng. Là Viên Đức Hữu của Tể Âm quận, không ngờ hắn cũng tới, rắc rối rồi. Thương Tinh Lan thấy thanh niên kiêu ngạo, lòng hoàn toàn chìm xuống, Viên Đức Hữu mang 5 người này là 5 người tinh anh nhất của Tể Âm quận, đều là thiên tài trên Cổng Châu bảng. Viên Đức Hữu đến, chỉ sợ cũng là kẻ không mời mà đến, mục đích có lẽ giống Miêu Căn Nguyên, là đến tranh đoạt tích phân trên người thiên tài quận khác. Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, Đông Cung Hồng Quang cũng sắc mặt khó coi, nếu chỉ đối đầu Long Sơn quận, họ còn có khả năng phá vây. Nhưng trước mặt Viên Đức Hữu, khả năng họ phá vây gần như không có, chênh lệch quá lớn. Viên Đức Hữu, ngươi đến đây làm gì? Vòng 2 này là đấu đội, xếp hạng theo tích phân nhiều ít. Ngươi không đi dê ít linh thú tích lũy tích phân, lại nhúng tay vào ân oán của Long Sơn và Đông Bình, có phải không phù hợp? Miêu Căn Nguyên cầm thương, nhìn chằm chằm Viên Đức Hữu, trầm giọng nói. Viên Đức Hữu chắp tay sau lưng, nhìn xuống Miêu Căn Nguyên, cười lạnh, "Kệ Miêu Căn Nguyên, ngươi coi ta khờ hay tự coi mình ngốc? Ta đến vì gì, chẳng lẽ ngươi không biết?" Miêu Căn Nguyên cảm thấy nặng nề, biết Viên Đức Hữu hẳn cũng biết quy tắc ngầm, hắn đánh chủ ý lên quận bọn họ. Tể Âm quận đứng thứ tư trong 6 quận, chỉ trên Long Sơn, Đông Bình, bọn họ muốn nhanh chóng thu hoạch tích phân từ thiên tài quận khác, chỉ có thể nghĩ cách từ Long Sơn, Đông Bình. Miêu Căn Nguyên lấp lóe mắt, trầm giọng, "Kỳ Viên Đức Hữu, ta nguyện ý nhường mấy người Đông Bình quận cho ngươi, tích phân của họ cũng thuộc về ngươi, để người Long Sơn quận đi được không?" Viên Đức Hữu cười lạnh, "Hệ Miêu Căn Nguyên, nếu ta chưa đột phá, thật sẽ đồng ý lời ngươi nói, tiếc là ta đã đột phá cửu giai võ vương. Không ai ở đây là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn giao ngọc bài, chủ động nhường tích phân ra đi." Miêu Căn Nguyên khẽ giật mình, giao ngọc bài, nhường tích phân. Chẳng lẽ không phải dê ít đối phương mới có thể lấy được tích phân trên ngọc bài? Lời Viên Đức Hữu có ý gì? Không phải tích phân phải dê ít đối phương mới lấy được sao? Miêu Căn Nguyên nhíu mày. Người Long Sơn quận, Đông Bình quận đều lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu. Viên Đức Hữu cười lạnh, "Trời thật đáng thương cho hai quận, xem ra ngọc bài của các ngươi không có nhắc nhở tương ứng, cũng phải, dù sao các ngươi là hai quận đội sổ, không có tư cách biết phương thức thu hoạch tích phân chính xác. Tích phân ngọc bài có thể chuyển nhượng, chỉ cần tinh thần các ngươi giao tiếp ngọc bài, có thể chuyển nhượng tích phân cho ngọc bài khác. Đó là nhắc nhở khi chúng ta Tể Âm quận nhận được ngọc bài. Thời gian này, ngoài việc dê ít linh thú, chúng ta còn phái người giám thị Long Sơn quận, để các ngươi tích lũy đủ tích phân, chúng ta đến thu hoạch." Lời này vừa ra, thiên tài Long Sơn quận, Đông Bình quận xôn xao, lộ vẻ oán giận. Tiêu Dương Khưu sắp xếp thật không công bằng, quận mạnh lại biết trước cách thu hoạch tích phân, còn quận yếu thì mờ mịt. Rõ ràng là bỏ mặc quận yếu, để quận mạnh đi săn họ, sau đó quận mạnh cạnh tranh với nhau. Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Ninh, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, các ngươi đều là đại diện quận, nếu không muốn chịu khổ, hãy giao ngọc bài, nhường tích phân ra, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Các ngươi yên tâm. Sau khi các ngươi chuyển nhượng tích phân, ta sẽ thả tự do cho các ngươi, Tể Âm quận vẫn cần người hai quận tiếp tục thu thập tích phân, để Tể Âm quận thu thập thêm tích phân. Viên Đức Hữu nhếch mép, mắt kiêu ngạo, giọng ra lệnh. Miêu Căn Nguyên ngu ngốc, không hiểu quy tắc, còn muốn dê ít chúng ta, cuối cùng tình cảnh đáng lo, thật đáng đời. Cổ Học Nghĩa khinh bỉ. Miêu Căn Nguyên sắc mặt khó coi, không cam tâm giao toàn bộ tích phân, dù sao những tích phân này là công sức của anh ta, giao ra, Long Sơn quận chẳng phải trở lại điểm xuất phát. Viên Đức Hữu hơi mất kiên nhẫn, "Ê Miêu Căn Nguyên, đừng ép ta động thủ, một khi ta động thủ, ngươi sẽ không chịu nổi. Miêu Căn Nguyên hừ lạnh, y viên Đức Hữu, muốn ta giao Tích Vân. Đừng mơ, dù ngươi đột phá cửu giai võ vương, chưa chắc đã thắng ta. Miêu Căn Nguyên đạp mạnh, toàn thân tràn đầy chiến ý, nhìn chằm chằm Viên Đức Hữu. Ngươi muốn đấu với ta? Viên Đức Hữu nhướng mày, ngoài ý muốn nhìn Miêu Căn Nguyên. Đúng. Nếu ta thắng, các ngươi rút lui, không nhúng tay vào ân oán hai quận. Nếu ta thua, ta và tất cả người Long Sơn quận giao Tích Vân cho các ngươi. Miêu Căn Nguyên trầm giọng nói. Viên Đức Hữu nói, ê dũng khí đáng khen. Nếu ngươi muốn đấu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Viên Đức Hữu vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao dài 6 thước 6. Lưỡi đao có ánh lam từ mũi đao lan đến chui đao, ngưng tụ thành tia sáng lam. Hàn khí mãnh liệt tràn ra từ lưỡi đao, nước hồ quanh Viên Đức Hữu vài chục mét đóng thành băng. Hàn khí lan rộng, nước hồ xung quanh không ngừng đóng băng, người Long Sơn quận lùi lại, không dám đến gần. Bốn người Tể Âm quận tỏa ra khí thế cường đại, chia nhau canh giữ Long Sơn quận, Đông Bình quận, nếu ai dám trốn, họ sẽ lập tức ra tay. Mọi người Long Sơn quận run rẩy trước khí thế bốn người, mắt lộ vẻ sợ hãi. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng đều là bát giai võ vương, nhưng không gần đỉnh phong, trong bốn người ít nhất hai người là bát giai võ vương đỉnh phong, hai người còn lại không thua Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng. Miêu Căn Nguyên, ngươi ra tay trước đi, nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Trong băng giá, Viên Đức Hữu chậm rãi bước tới, lớp băng vững chắc như không khí, không cản trở hắn. Cuồng vọng, ngươi chỉ mới vào cửu giai võ vương, tưởng mình chắc thắng sao? Miêu Căn Nguyên nổi giận, cầm thương xông lên, ý chí hỏa, ý chí thương cùng bộc phát. Chương 821 A Hoàng Tước Tại Hậu. Âm. Khí thế Miêu Căn Nguyên hừng hực, cầm thương oanh kích vào lớp băng phía trước, từng lớp băng vỡ vụn. Vô số mảnh băng bắn ra xung quanh như ám khí, khiến nhiều người gần đó chật vật ứng phó. Khi lớp băng vỡ tan, trường thương đâm vào cơ thể Viên Đức Hữu, xuyên thủng hắn. Hả? Là giả? Miêu Căn Nguyên biến sắc, lúc này mới phát hiện Viên Đức Hữu trước mắt chỉ là cái bóng trên lớp băng. Khi anh ta phá nát lớp băng, dòng nước xung quanh bỗng đình trệ. Sau đó xung quanh anh ta bị phong bế bởi băng tinh trắng xóa. Anh ta càng kinh hãi hơn khi thấy 6 bóng dáng Viên Đức Hữu xuất hiện trên bề mặt băng tinh, mỗi bóng đều hướng về phía anh ta, khinh miệt cười lạnh. Miêu Căn Nguyên, ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Nếu vậy thì quá yếu. Bên trong băng tinh, 6 Viên Đức Hữu đồng thời mở miệng, âm thanh mờ mịt vang vọng, khó mà đoán được phát ra từ hướng nào. Thiên Quân Phá Thiên Thương, phá cho ta. Miêu Căn Nguyên hét lớn, tay phải xoay tròn, trường thương quét ngang, hóa thành vô tận ảnh thương. Hình thành cơn bão kinh khủng càn quét. Ý chí hỏa và ý chí thương cùng rót vào linh thương, khiến trường thương bộc phát uy năng khủng bố. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Băng tinh xung quanh vỡ vụn, bóng dáng Viên Đức Hữu cũng tan thành mảnh nhỏ. Nhưng điều khiến Miêu Căn Nguyên lạnh người là, bên ngoài băng tinh còn có lớp băng tinh dày hơn, nhiều hơn, mỗi lớp đều có bóng dáng Viên Đức Hữu, và mỗi bóng đều cười nhạo anh ta. Đừng xem thường ta. Miêu Căn Nguyên không ngừng phá hủy băng tinh, nhưng điều khiến anh ta tuyệt vọng là bên ngoài sẽ luôn hình thành băng tinh mới, khiến anh ta không xuể. Mộ Phong lặng lẽ nhìn băng tinh không ngừng hình thành, lại nhìn Viên Đức Hữu đứng chắp tay bên ngoài, âm thầm gật đầu. Viên Đức Hữu này thực lực rất mạnh, hẳn là nắm giữ ý chí băng, thủy, và vận dụng hai loại ý chí này rất thuần thục. Băng và thủy kết hợp trong phi thiên hồ này quả thực là tuyệt phối, Viên Đức Hữu ở đây có thể phát huy thực lực mạnh hơn nhiều so với trên lục địa. Đây chính là lợi thế địa lý. Nếu ở trên đất liền, Viên Đức Hữu có thể thắng Miêu Căn Nguyên, nhưng không dễ dàng đùa bỡn anh ta trong lòng bàn tay như vậy. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Viên Đức Hữu thao túng ý chí băng, thủy, trong mắt lộ vẻ suy ngẫm. Trong hình thái bất diệt bá thể, 10 cánh chim ý cảnh có hai loại ý cảnh băng, thủy, hiện tại Mộ Phong so sánh ý chí băng, thủy với Viên Đức Hữu, có cảm ngộ trực quan hơn. Không chỉ ý chí băng, thủy, Mộ Phong từng chiến với Miêu Căn Nguyên, cũng quan sát anh ta thi triển ý chí hỏa, anh cũng tràn đầy cảm xúc. Xem ra ta cần bế quan một thời gian, trải chuốt ba loại ý chí này. Mộ Phong cưỡng ép ngăn chặn cảm giác cảm ngộ, anh biết nếu thuận theo tự nhiên, anh có thể tiến vào đốn ngộ ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại không phải nơi tốt để đốn ngộ, sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, anh sẽ tìm nơi bế quan cảm ngộ ba loại ý chí băng, hỏa, thủy. Miêu Căn Nguyên, ngươi quá yếu, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi khu vực băng tinh của ta, tiếp theo đến lượt ta ra tay. Viên Đức Hữu chậm rãi mở miệng, âm thanh đầy khinh thường và băng lãnh, tay phải hắn bóp mạnh về phía băng tinh. Lập tức, băng tinh tự sụp đổ, bạo tạc, lực trùng kích kinh khủng tạo nên vô số thủy long quyển trong hồ. Người Long Sơn quận, Đông Bình quận biến sắc, lùi lại, không dám đến gần khu vực đó. Khi khu vực băng tinh sụp đổ, Miêu Căn Nguyên chật vật đi ra, toàn thân đầy máu, trông rất thê thảm. Chém. Giọng Viên Đức Hữu băng lãnh truyền đến, thanh đao trong tay hắn chém ngang, một đạo đao mang khổng lồ mấy chục trượng quét ngang. Nơi đao mang đi qua, dòng nước dừng lại, vì bị đóng băng. Miêu Căn Nguyên biến sắc, hai tay nâng trường thương, va chạm với đao mang, sau đó bị đao mang ép vào đá ngầm gần đó. Sau khi đụng nát hơn 10 hòn đá ngầm, Miêu Căn Nguyên hai tay nắm chui thương, miễn cưỡng ổn định thân hình. Miêu Căn Nguyên ngẩng đầu, nhìn Viên Đức Hữu, anh vừa muốn nói thì phun ra một ngụm máu, hai đầu gối quỳ xuống đất. Viên Đức Hữu thật mạnh. Miêu Căn Nguyên lại bại rồi. Cổ Học Nghĩa biến sắc, càng kiên kỵ Viên Đức Hữu, hắn quá mạnh. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân càng biến sắc, lòng chìm xuống, họ dập tắt ý định chạy trốn. Miêu huynh. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng vội đỡ Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên miễn cưỡng đứng dậy, lấy đan dược trong không gian giới chỉ, nuốt vào, sắc mặt tái nhợt mới hồng hào hơn. Miêu Căn Nguyên, ngươi thua. Viên Đức Hữu nhìn thẳng Miêu Căn Nguyên, giọng nhạt và lạnh. Miêu Căn Nguyên nắm chặt nắm đấm, rồi chán nản buông ra, theo ước định anh phải giao tích phân của mình và những người khác cho Viên Đức Hữu. Hơn 10 thiên tài Long Sơn quận lộ vẻ không cam tâm, những ngày này họ vất vả tích lũy đủ tích phân tấn cấp vòng 3, giờ phải giao ra, họ không cam tâm. Các ngươi không giao, ta không nói nhiều, dê ít hết. Cách thu hoạch tích phân đâu chỉ có một. Viên Đức Hữu nói, giọng đầy sát ý, bốn cao thủ Tể Âm quận cũng tỏa ra sát ý kinh khủng, khóa chặt mọi người. Ta giao. Miêu Căn Nguyên thở dài, theo cách Viên Đức Hữu nói, dùng tâm thần giải khai lạc ấn trên ngọc bài, ném cho Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu thu hồi ngọc bài, chuyển tích phân trên ngọc bài Miêu Căn Nguyên vào ngọc bài mình, ném lại cho Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên, tiếp tục đi săn dê ít linh thú đi, một thời gian nữa ta sẽ tìm các ngươi. Viên Đức Hữu nói. Miêu Căn Nguyên sắc mặt khó coi, im lặng thu hồi ngọc bài, thề trong lòng, lần này không tập hợp hành động, phân tán hành động sẽ không bị Viên Đức Hữu tóm gọn. Anh muốn trốn tránh thiên tài quận khác, nếu gặp phải, họ sẽ xê ướp đoạt tích phân của họ. Những người khác cũng giao ngọc bài nhanh lên. Viên Đức Hữu thúc giục. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng và thiên tài Long Sơn quận đều nhục nhã, nhưng không dám đắc tội Viên Đức Hữu, giao ngọc bài cho bốn cao thủ Tể Âm quận. Liêm Vịnh Ca thầm mắng, bất đắc dĩ giao ngọc bài. Anh ta tưởng rằng đầu quân vào Miêu Căn Nguyên có thể yên tâm, còn mượn lực của họ diệt trừ Đông Cung Hồng Quang. Không ngờ nửa đường có Trình Giảo Kim, thiên tài Tể Âm quận này lại chen chân vào. Chương 822A bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ có thể đợi Viên Đức Hữu bọn chúng rời đi rồi mới đối phó Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang bọn họ. Nhưng Miêu Căn Nguyên bị thương không nhẹ, không biết. Liêm Vịnh Ca nhìn Miêu Căn Nguyên được Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng đỡ, lông mày nhíu lại. Với trạng thái hiện tại của Miêu Căn Nguyên, có thể trấn áp được Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan không? Các ngươi là Đông Bình quận à? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau giao ngọc bài ra. Sau khi toàn bộ tích phân ngọc bài của Long Sơn quận bị người Tể Âm quận C ướp đoạt, Viên Đức Hữu nhìn Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, nhướng mày nói. Trong chúng tôi có hai người ngọc bài đang ở chỗ Miêu Căn Nguyên, ngươi bảo hắn giao ra trước đi. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan thở dài, chuẩn bị giao ngọc bài thì Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Ồ, còn có chuyện này. Viên Đức Hữu nhìn Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên lạnh lùng liếc Mộ Phong, đành phải giao ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang ra. Cầm lấy đi. Tất cả các ngươi dùng tâm thần giải trừ hạn chế trên ngọc bài, rồi giao cho chúng ta thu tích phân. Viên Đức Hữu ném hai viên ngọc bài qua, nói thẳng. Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang miễn cưỡng nhận lấy ngọc bài, định giải trừ hạn chế tâm thần thì bị Mộ Phong ngăn lại. Hai người nghi hoặc nhìn Mộ Phong, chỉ thấy anh ta lắc đầu. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cũng kỳ lạ nhìn Mộ Phong, không hiểu anh ta định làm gì. Có ý gì? Viên Đức Hữu thấy Mộ Phong ngăn cản Đông Cung Hồng Quang, nhíu mày, có chút không vui. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Viên Đức Hữu, nói, ý Viên Đức Hữu. Nể mặt ta, nếu ngươi không thu ngọc bài của Đông Bình quận, ta sẽ không xê ướp đoạt tích phân của Tể Âm quận các ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường im lặng. Gần như tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không hiểu anh ta nổi điên làm gì, dám khiêu khích Viên Đức Hữu, chẳng lẽ không biết Viên Đức Hữu mạnh thế nào sao? Thằng nhóc này điên rồi sao? Miêu Căn Nguyên nhíu mày, khó hiểu. Chắc là đầu óc có vấn đề. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng cũng không hiểu. Liêm Vịnh Ca thì mừng rỡ, thầm nói Mộ Phong tự tìm đường xê hết, chủ động trêu chọc Viên Đức Hữu. Mộ huynh, đừng xúc động, còn núi xanh lo gì không có củi đốt, không có tích phân chúng ta có thể kiếm lại. Cổ Học Nghĩa vội cản Mộ Phong, nháy mắt. Mộ đại sư. Cổ Học Nghĩa nói đúng, đừng hành động theo cảm tính, Viên Đức Hữu quá mạnh, chúng ta không có phần thắng. Thương Tinh Lan cũng khuyên nhủ. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tuyết Chân thì mộng bức, không ngờ Mộ Phong lại làm vậy. Viên Đức Hữu sững sờ, rồi sầm mặt, nhìn Mộ Phong, nói, ê nể mặt ngươi. Ngươi là cái thá gì mà muốn ta nể mặt? Ngươi tưởng ngươi là thiên tài top 10 cổn châu bản. Dõng dạc không xê ướp ngọc bài của người Tể Âm quận, ngươi không nhìn lại tu vi của mình đi, dám mạnh miệng như vậy. Ngươi dựa vào cái gì? Mộ Phong bình tĩnh, nói, ê bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Dù là cường giả Tể Âm quận do Viên Đức Hữu dẫn đầu, hay nhóm Long Sơn quận của Miêu Căn Nguyên, hoặc Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan của Đông Bình quận, đều ngây người. Không ai ngờ Mộ Phong lại nói ra lời cuồng ngông như vậy. Nhưng khí tức Mộ Phong tỏa ra chỉ là tứ giai võ vương, tu vi đó mà nói mạnh hơn Viên Đức Hữu, đây không chỉ là cuồng vọng, mà là điên rồi. Mạnh hơn ta? Viên Đức Hữu mắt lộ vẻ cổ quái, rồi phá lên cười, nhìn Mộ Phong đầy trêu tức. Gã này điên thật rồi, nói năng lung tung. Miêu Căn Nguyên lắc đầu, khoanh chân ngồi trên đá ngầm, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Anh ta bị thương không nhẹ, phải tranh thủ thời gian khôi phục, rồi nhanh chóng đi dê ít linh thú kiếm tích phân, nếu không, anh ta và mọi người Long Sơn quận sẽ bị loại ở vòng 2. Về phần Mộ Phong, anh ta cho rằng gã này là tên điên, không rảnh để ý. Người Long Sơn quận cũng lắc đầu, xì xào bàn tán, ánh mắt khinh thường. Cường giả thì ai cũng tôn trọng, nhưng kẻ yếu lại mạo danh trang hảo hán, đó là chuyện cười, họ khinh thường. Mộ Phong này chỉ có chút thông minh đó thôi sao? Nếu không phải phụ thân yêu cầu, ta chẳng thèm dê ít cả, vũ nhục tay ta. Liêm Vịnh Ca lắc đầu, chán ghét nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không nhìn ánh mắt xem thường, khinh miệt, chế giễu, mà từng bước đi về phía Viên Đức Hữu. Âm. Nơi anh ta đi qua, dòng nước cuộn trào, hóa thành vòi rồng nước, khí thế Mộ Phong chậm rãi tăng lên. Ngũ giai võ vương. Lục giai võ vương. Thất giai võ vương. Bát giai võ vương. Khi khí tức Mộ Phong đột phá tới bát giai võ vương, nụ cười chế giễu của Viên Đức Hữu dần tắt. Không chỉ Viên Đức Hữu, tiếng cười nhạo của thiên tài Long Sơn quận cũng nhỏ dần, Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng trợn tròn mắt. Gã này trước giờ ẩn tàng tu vi. Liêm Vịnh Ca con ngươi co lại, nhìn khí tức Mộ Phong mạnh lên, lòng chìm xuống. Mộ Phong hiện tại lộ ra tu vi đã đạt đến bát giai võ vương, vượt qua anh ta. Nếu anh ta đánh với Mộ Phong, chắc chắn thua. Ngoà tào. Mộ huynh, khi nào tu vi cao vậy? Cổ Học Nghĩa mắt hổ trừng lớn, miệng há hốc, anh từng đoán Mộ Phong ẩn tàng tu vi, nhưng chỉ nghĩ là ngủ, lục giai võ vương. Nhưng tu vi Mộ Phong vượt xa dự đoán của anh, lại giống anh, đạt tới bát giai võ vương rồi. Anh nhớ rõ, nửa năm trước anh và Mộ Phong luận bàn, khi đó anh là thất giai võ vương, Mộ Phong mới tứ giai võ vương. Mới nửa năm, tu vi Mộ Phong vượt bốn tiểu cảnh giới, có cần nghịch thiên vậy không? Mộ đại sư mạnh vậy sao? Thương Tinh Lan mắt đẹp lấp lánh, Mộ Phong trận đạo đã là yêu nghiệt, võ đạo cũng mạnh vậy, đạt được thành tựu này, ở toàn bộ Cũng Châu, thậm chí Xích Tinh Tôn Quốc cũng hiếm có. Gã này lừa ta. Làm ta tưởng ta mạnh hơn hắn, hóa ra ta yếu hơn hắn nhiều. Thương Tuyết Chân nghiến răng nghiến lợi, đầy bất lực. Lúc trước hư tượng của anh bị Mộ Phong đánh bại, anh vẫn không phục. Giờ thì anh phục rồi, gã này tiến bộ nhanh quá. Phó Ức Tuyết mắt đẹp lấp lánh, không nói gì, nhưng trong lòng cũng xúc động. Chương 823A Một Kiếm. Có chút thú vị. Ngươi thế mà ẩn giấu tu vi, bát giai võ vương tuy không tệ, nhưng cũng chỉ vừa đủ bước chân vào Cũng Châu bản mà thôi. Viên Đức Hữu ánh mắt lóe lên, bắt đầu xem trọng Mộ Phong hơn, nhưng vẫn không quá để ý nói, chỉ với thực lực này mà dám khiêu khích ta, ngươi có biết hậu quả là gì không? Đúng vậy. Mộ Phong này bất quá chỉ là bát giai võ vương, thực lực chắc cũng ngang Cổ Học Nghĩa, còn không bằng Thương Tinh Lan. Kẻ này dám khiêu khích Viên Đức Hữu, ắt hẳn phải xê hết. Liêm Vịnh Ca bình tĩnh lại, sắc ý trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Thực lực của Mộ Phong có chút vượt quá dự liệu của hắn, mà Liêm gia và Mộ Phong lại có thù hận sinh tử, Liêm Vịnh Ca hiện tại sát ý với Mộ Phong đã lên đến đỉnh điểm. Liêm Vịnh Ca giờ đã bớt lo lắng hơn, bởi hắn đã chứng kiến thực lực khủng bố của Viên Đức Hữu, biết Mộ Phong không thể là đối thủ. Hậu quả gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Hậu quả chính là xê hết. Viên Đức Hữu lạnh lùng đáp. Ngươi muốn dê ít ta? Mộ Phong chân phải lại đạp mạnh, khí tức kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, khí tức của hắn lại một lần nữa biến đổi, đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc này, khí tức Mộ Phong hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của bát giai võ vương, một mạch đạt đến cửu giai võ vương cảnh giới. Viên Đức Hữu vừa định đáp lời, liền cảm nhận được khí thế mãnh liệt của Mộ Phong, sắc mặt lại cứng đờ, kinh ngạc nhìn thiếu niên áo đen khí thế ngút trời phía trước. Gã này thế mà còn ẩn giấu tu vi, hắn không phải bát giai võ vương, mà là cửu giai võ vương. Oanh! Khi Mộ Phong bộc phát tu vi cửu giai võ vương, xung quanh lập tức nổ tung, sôi trào, điên cuồng. Cửu giai võ vương? Sao có thể? Liêm Vịnh Ca ngây người, hét lên thất thanh. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng thì xê hết lặng, còn Miêu Căn Nguyên đang khoanh chân tĩnh dưỡng cách đó không xa, cau mày, khó chịu. Hắn chỉ muốn yên tĩnh chữa thương, đám người này ồn ào thế ảnh hưởng đến việc chữa thương của hắn. Miêu Căn Nguyên mở mắt ra, kinh ngạc thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía trước, tò mò nhìn theo. Sau đó, hắn thấy hai bóng người đối diện nhau, hai cổ khí thế kinh khủng như hai con nộ long, va chạm trong hồ nước, tạo ra vô số xoáy nước, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Gã này, Mộ Phong. Miêu Căn Nguyên nhanh chóng nhận ra thiếu niên áo đen đối diện Viên Đức Hữu, chẳng phải tên vô danh tiểu tốt mà hắn chẳng thèm để ý sao? Nhưng hiện tại, kẻ mà hắn chẳng thèm để ý, giờ phút này lại bộc phát khí thế kinh khủng, ngang hàng Viên Đức Hữu, không phân cao thấp. Viên Đức Hữu là cửu giai võ vương, ngang hàng với cửu giai võ vương, chỉ có thể là cửu giai võ vương. gã này hóa ra lợi hại đến vậy sao? Miêu Căn Nguyên suýt cắn phải lưỡi, khó tin nhìn bóng lưng Mộ Phong. Giờ khắc này, sắc mặt Viên Đức Hữu hết sức khó coi, hắn không ngờ, thiếu niên tên Mộ Phong trước mắt, kẻ vô danh tiểu tốt, lại bộc phát tu vi cửu giai võ vương. Gã này thật sự đến từ Đông Bình quận, quận vực đứng chót sao? Trả lời ta. Mộ Phong đạp mạnh, dòng nước hóa thành chín đầu thủy long, từ chín hướng lao về phía Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu sắc mặt khó coi, vung tay áo, chín đầu thủy long ngưng kết thành băng, lơ lửng xung quanh hắn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến, chín đầu thủy long vỡ vụn, hóa thành vô số băng kiếm, lao về phía hắn. Viên Đức Hữu chật vật lùi lại hơn 10 bước, mới ngăn được những băng kiếm ẩn chứa kiếm ý. Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng là cửu giai võ vương. Ngươi ta cần gì đấu sống xê hết, ta có thể chia một nửa tích phân của Long Sơn quận cho ngươi. Viên Đức Hữu kiên kỵ nhìn Mộ Phong, giọng điệu không còn kiêu ngạo bá đạo, mà trở nên hòa hoãn hơn. Cửu giai võ vương, thực sự đáng để hắn coi trọng, hắn không muốn cứng đối cứng với Mộ Phong, để kẻ khác hưởng lợi. Ta đã nói, ta mạnh hơn ngươi. Ngươi có tư cách gì mặc cả với ta? Giao hết tích phân của các ngươi ra, ta có thể suy nghĩ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Đức Hữu giận dữ, Mộ Phong quá đáng, đều là cửu giai võ vương, cả này còn dám nói mạnh hơn hắn, dựa vào cái gì? Mộ Phong, đừng quá đáng. Viên Đức Hữu lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá. Không muốn, vậy thì chiến. Mộ Phong vẫy tay phải, thất tinh lưu hồng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, chân đạp mạnh, lao về phía Viên Đức Hữu. Hừ, đúng là đàn gãy tai trâu. Viên Đức Hữu cau mày, không hề sợ hãi, tay phải bóp mạnh về phía trước, lấy Mộ Phong làm trung tâm. Mặt hồ trong phạm vi vài trăm mét xuất hiện vô số băng tinh. Mấy chục lớp băng tinh bao phủ xung quanh Mộ Phong, tạo thành một cái kén băng kín không kẽ hở. Mọi người nhận thấy, trong kén băng, vô số băng tinh đồng thời xuất hiện bóng dáng Viên Đức Hữu, những bóng dáng này lao ra từ băng tinh, như châu chấu tấn công Mộ Phong ở trung tâm. Viên Đức Hữu dùng chiêu này, so với khi đối phó ta, khủng bố hơn nhiều. Miêu Căn Nguyên nhìn kén băng, sắc mặt âm trầm, hắn hiểu rõ sự lợi hại của chiêu này. Trong vô tận băng tinh, hắn hoàn toàn mất phương hướng, mỗi lần phá vỡ một băng tinh lại xuất hiện một băng tinh mới, Viên Đức Hữu còn có thể nổ tung kén băng, khiến hắn trọng thương. Viên Đức Hữu dốc toàn lực, chiêu này mạnh hơn khi đối phó hắn quá nhiều, Miêu Căn Nguyên biết nếu bị nhốt bên trong, khó sống sót. Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Từ sâu trong kén băng vang lên một giọng nói lạnh lùng, rồi kén băng nổ tung, vô số lưu diễm tung ra, như từng con hỏa mãng lao đi. Nhiệt độ cao của lưu diễm bốc hơi nước hồ, làm khô nước trong phạm vi vài trăm mét, tạo thành một vùng chân không quỷ dị. Cùng lúc đó, từ bên trong kén băng, một kiếm mang xẹt ngang chém về phía Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu biến sắc, hét lớn, trường đao trong tay chém ngang, đao ý, băng ý, thủy ý đều rót vào đao. Ầm ầm. Khi đao kiếm va chạm, Viên Đức Hữu thót tim, khó tin nhìn hai vòng mặt trời xuất hiện trên kiếm mang. Ở giữa hai vòng mặt trời, một thanh kiếm khổng lồ giáng xuống, bao bọc sức mạnh triều dương, tịch dương, đánh vào người Viên Đức Hữu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Viên Đức Hữu còn thấy một con vân long quấn quanh kiếm. Bốn loại ý chí chi lực, ba loại trong đó lại là những ý chí chi lực mạnh mẽ. Khó trách hắn tự tin như vậy. Viên Đức Hữu lẩm bẩm, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ngược ra, đập mạnh xuống bãi cạn gần đó, tạo thành một hố hình người khổng lồ. Giờ khắc này, toàn trường im lặng. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Viên Đức Hữu đã bại. Thật khó tin. Chương 824A chuột mạng. Đùa. Viên Đức Hữu bại. Đây chính là cửu giai võ vương thật sự đấy. Miêu Căn Nguyên trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, rõ ràng Mộ Phong và Viên Đức Hữu đều là cửu giai võ vương, vì sao người trước có thể một kiếm đánh bại người sau, chênh lệch lớn đến vậy? Không chỉ Miêu Căn Nguyên, các thiên tài Long Sơn quận, người Đông Bình quận cũng sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Mộ Phong, thì ra là cường đại đến vậy. Đông Cung Hồng Quang lẩm bẩm, khuôn mặt dần ửng hồng, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích. Ban đầu, khi thấy Đông Bình quận bị loại gần hết, Đông Cung Hồng Quang đã tuyệt vọng về thành tích lần này của Đông Bình quận. Nhưng Mộ Phong lại thể hiện thực lực cường đại đến vậy, có lẽ lần này Đông Bình quận sẽ không còn đội sổ. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, Cổ Học Nghĩa há hốc miệng, không nói nên lời. Họ quá đổi kinh ngạc, hoàn toàn chìm đắm trong sự ca inh hải, việc Mộ Phong lộ ra tu vi cửu giai võ vương đã khiến họ rung động. Nhưng hiện tại, Mộ Phong một kiếm đánh bại cửu giai võ vương Viên Đức Hữu, họ không biết phải nói gì. Gã này, không thể nào. Liên Vịnh Ca con ngươi co rút thành điểm nhỏ, không ngừng lắc đầu lùi lại, tâm trí hoàn toàn bị bao trùm. Trốn. Phải trốn. Liên Vịnh Ca nắm chặt nắm đấm, định bước đi, chợt phát hiện một cổ sát ý kinh khủng, như bão táp ập đến, khóa chặt hắn. Sát ý thật khủng khiếp. Liên Vịnh Ca mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, phát hiện người sau cũng đang nhìn mình. Liên Vịnh Ca. Ngươi muốn chạy trốn. Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Toàn thân Liên Vịnh Ca ướt đẫm mồ hôi, run rẩy, hắn đúng là muốn chạy trốn, Mộ Phong quá kinh khủng, dê ít hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại không dám chạy trốn, bởi vì sát ý của Mộ Phong đã khóa chặt hắn, nếu hắn dám động đậy, e rằng Mộ Phong sẽ lập tức ra tay. Mộ Phong, tất cả chỉ là hiểu lầm, thật ra ta không hề muốn nhắm vào ngươi, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Giọng Liêm Vịnh Ca trở nên hòa hoãn, thậm chí có chút van xin, miễn cưỡng cười với Mộ Phong giải thích. Kẻ muốn dê ít ta, ta tất phải dê ít. Ngươi nhiều lần muốn dê ít ta, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Mộ Phong chậm rãi nói, trường kiếm trong tay phải đột nhiên chém ra, một đạo kiếm quang xé toạc mặt hồ, cuốn theo vô số vòi rồng nước chém về phía Liêm Vịnh Ca. Không! Liêm Vịnh Ca hét lớn, không cần suy nghĩ cầm lấy ngọc bài đã chuẩn bị sẵn, tâm thần kết nối với cấm chế bên trong. Trong nháy mắt, bạch quang truyền tống lóe lên, bao bọc hắn lại. Trong ngọc bài của hắn, từ lâu đã không còn tích phân, lần rút lui này đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị loại trực tiếp. Trong lòng hắn dù không cam tâm, lại càng không muốn xê hết, nên lập tức dùng ngọc bài kích hoạt cấm chế truyền tống. Nhưng tốc độ kiếm quang quá nhanh, khi Liêm Vịnh Ca sắp được truyền tống đi, kiếm quang xẹt qua người hắn. Vô số huyết thủy văng ra, sau đó Liêm Vịnh Ca hoàn toàn bị bạch quang bao phủ, biến mất trong hồ nước. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, hắn hiểu, Liêm Vịnh Ca trúng kiếm của hắn, ắt phải xê hết không nghi ngờ. Lúc này, bốn cao thủ Tể Âm quận vội vã tụ tập bên Viên Đức Hữu, đỡ hắn dậy. Mộ Phong, ta xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Viên Đức Hữu sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính VSM áo, ánh mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong, thở dốc, giọng nói run rẩy. Viên Đức Hữu, ngươi đã bại, giao tích phân ra đi. Mộ Phong liếc Viên Đức Hữu, lạnh nhạt nói. Viên Đức Hữu nghiến răng, thở dài ném ngọc bài cho Mộ Phong. Bốn thiên tài Tể Âm quận còn lại nhìn nhau, cũng đều ném ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy ngọc bài của năm người, cộng hết tích phân vào ngọc bài của mình. Khi nhìn thấy tổng tích phân trong ngọc bài, hắn hơi ngẩn người. Tổng tích phân của hắn đã đạt hơn 20.000. Ban đầu tích phân của hắn chỉ hơn 1.000, hiện tại lập tức tăng gấp 20 lần, tốc độ tăng trưởng thật kinh người. Sau khi trả lại ngọc bài cho năm người Viên Đức Hữu, Mộ Phong thầm than, quả nhiên xê ướp đoạt là cách kiếm tích phân nhanh nhất. Nếu thành thật dê ít linh thú, muốn tích lũy hơn 20.000 tích phân, ít nhất phải dê ít 20 đầu cửu giai vương thú, hoặc 40 đầu bát giai vương thú, hoặc nhiều vương thú khác hơn. Chưa kể độ khó của việc đánh dê ít cửu giai vương thú, việc dê ít nhiều vương thú cao giai như vậy trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, Mộ Phong chỉ đánh bại một mình Viên Đức Hữu, đã thu được nhiều tích phân như vậy, không thể không nói tốc độ kiếm tích phân này thật nhanh. Mộ Phong, tích phân đều cho ngươi, chúng ta cũng không còn giá trị lợi dụng, có thể để chúng ta đi được không? Viên Đức Hữu nhận lại ngọc bài, sắc mặt khó coi nói. Lần này, hắn thật sự mất cả chì lẫn chài, tưởng có thể thu hoạch một mẻ lớn tích phân, ai ngờ lại bị phản thu hoạch. Nếu sớm biết Mộ Phong mạnh đến vậy, hắn đã không tự chui đầu vào lưới. Hơn 20.000 tích phân, một con số khổng lồ. Viên Đức Hữu bất lực, hắn biết mình lại phải bắt đầu lại từ đầu thu thập tích phân. Các ngươi có thể đi. Mộ Phong gật đầu, búng tay nhẹ, một nhãn cầu màu đỏ ngòm lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, rơi lên người Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu dù là cửu giai võ vương, lại như không thấy nhãn cầu màu đỏ ngòm, hắn chấp tay với Mộ Phong, dẫn bốn cao thủ nhanh chóng rời khỏi. Mộ huynh, ngươi thấy tích phân của chúng ta cũng không có, trước đó đều bị Viên Đức Hữu cướp, hiện tại cũng nằm trong tay ngươi. Chúng ta cũng có thể đi chứ. Miêu Căn Nguyên phát hiện Mộ Phong nhìn về phía bên này, trong lòng thấp thỏm, mạnh dạn tiến lên, khách khí nói với Mộ Phong. Đi. Các ngươi đánh người Đông Bình quận ra nông nổi này, còn định dê ít chúng ta, các ngươi muốn đi thẳng như vậy. Mộ Phong chậm rãi lên tiếng, sát ý trong mắt sôi trào, bao trùm lên Miêu Căn Nguyên và các thiên tài Long Sơn quận. Miêu Căn Nguyên yết hầu rung rung, thần sắc khẩn trương nói, ê Mộ huynh. Ta thừa nhận là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để bồi thường. Mộ Phong khẽ nhếch mép, nhàn nhạt nói, ở ngươi nghĩ đầu mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu? Miêu Căn Nguyên khẽ giật mình, thở dài trong lòng, hắn biết Mộ Phong nói vậy, nghĩa là vẫn còn chỗ trống để thương lượng. Ta nguyện ý bồi thường 3 bình linh đan tôn giai cấp thấp, thế nào? Miêu Căn Nguyên cẩn thận hỏi. Mộ Phong cười lạnh, nói, cho ta muốn tất cả đồ vật trong không gian giới chỉ của ngươi và mọi người Long Sơn quận, các ngươi muốn chuộc mạng, vậy phải đem hết gia sản ra chuộc. Sắc mặt Miêu Căn Nguyên biến đổi, nói, ê Mộ Phong, đừng khinh người quá đáng, ngươi đang dọa dẫm bắt chẹt. Không chỉ Miêu Căn Nguyên, sắc mặt mọi người Long Sơn quận đều khó coi, Mộ Phong đây là sư tử ngoạm, thế mà muốn họ giao ra không gian giới chỉ, cái miệng này quá lớn. Chương 825A đốn ngộ. Không giao thì xê hết. Mộ Phong lạnh nhạt tuyên bố. Miêu Căn Nguyên ấm ức đáp trả, ê Mộ Phong, ngươi đừng quên, chúng ta đều có ngọc bài, dù ngươi có thể thuấn sát vài người, cũng không thể dê ít hết tất cả, chúng ta vẫn có thể trốn thoát không ít. Mộ Phong điềm tĩnh phản bác, ừ nhưng như vậy, Long Sơn quận của các ngươi sẽ hoàn toàn đổi sổ, vì tích phân sẽ bằng không, và không ai có thể tiến vào cửa ải thứ ba. Miêu Căn Nguyên im lặng, lời Mộ Phong không sai, nếu cứ vậy rút lui, Long Sơn quận sẽ bị loại toàn bộ. Miêu huynh, đồng ý đi, cửa ải thứ hai không giới hạn thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Dương Vĩnh Niên tiến lên khuyên nhủ. Được. Ta đồng ý. Ánh mắt Miêu Căn Nguyên dao động, đành chấp nhận. Hiện tại, thế yếu hơn người, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Sau đó, Miêu Căn Nguyên ấm ức thu thập tất cả không gian giới chỉ của Long Sơn quận, rồi cùng nhau giao cho Mộ Phong. À phải rồi. Linh binh trên người các ngươi cũng giao ra. Mộ Phong chỉ vào linh binh trên người Miêu Căn Nguyên và những người khác của Long Sơn quận. Bọn này đều rất giảo hoạt, trước khi tháo không gian giới chỉ, đã lén lút cầm linh binh trong tay. Mộ Phong. Đừng quá đáng, không có linh binh, ngươi bảo chúng ta dê ít linh thú thế nào? Miêu Căn Nguyên tức giận, linh binh tăng cường chiến lực không nhỏ, bị tước đoạt linh binh, việc đối phó linh thú sẽ không dễ dàng. Giao hay không giao? Ánh mắt Mộ Phong lạnh đi. Toàn thân Miêu Căn Nguyên rung lên, ấm ức không thôi, đành thu thập linh binh của mọi người, ném cho Mộ Phong. Lập tức, đám người Long Sơn quận, trừ quần áo, ngọc bài, trên người không còn bất cứ trang bị hay vật phẩm nào. Đồ vật chúng ta đã giao hết, giờ có thể để chúng ta đi chứ? Miêu Căn Nguyên giao đồ cho Mộ Phong, lùi lại, hỏi. Cút đi. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Miêu Căn Nguyên hừ lạnh một tiếng, dẫn người Long Sơn quận nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là, Miêu Căn Nguyên không hề hay biết, trước khi hắn rời đi, một nhãn cầu màu đỏ ngòm đã lặng lẽ bám vào lưng hắn. Mộ huynh. Cứ vậy thả Miêu Căn Nguyên đi, có phải quá dễ dàng cho bọn chúng không? Khi Miêu Căn Nguyên rời đi, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan tiến lên đón, Cổ Học Nghĩa nhíu mày nhìn bóng lưng bọn họ. Mộ Phong điềm nhiên đáp, yên tâm. Trả thù Miêu Căn Nguyên, mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo, tích phân Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu có được, đều sẽ không thuộc về bọn chúng. Đông Cung Hồng Quang kinh ngạc hỏi, ê Mộ huynh, ý ngươi là gì? Ta đã gieo một chút thứ lên người bọn chúng, có thể giúp ta cảm nhận rõ nhất cử nhất động của bọn chúng. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là thả dây dài câu cá lớn. Chờ cá béo, ta lại thu lưới, như vậy chúng ta không cần khổ cực đi dê ít linh thú kiếm tích phân. Mộ Phong từ tốn giải thích, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan lập tức hiểu ra. Mộ Phong định dùng Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu như những con cừu non, chiêu này thật cao tay. Sau khi Mộ Phong phô diễn thực lực cường đại, hắn trở thành trung tâm của cả nhóm, lời hắn nói, không ai phản đối, đều thấy hợp lý. Mộ huynh, sao thực lực của ngươi lại trở nên cường đại đến vậy? Chẳng lẽ nửa năm trước, khi ngươi luận bàn với ta, đã giấu tu vi? Kỳ thật lúc đó, ngươi không phải tứ giai võ vương, mà là cao giai võ vương đúng không? Cổ Học Nghĩa trừng mắt nhìn Mộ Phong, hỏi nghi vấn trong lòng, nếu thật nửa năm từ tứ giai võ vương thăng lên cửu giai võ vương, thật quá khoa trương, hắn thấy không chân thực. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cũng tò mò nhìn Mộ Phong. Nửa năm trước, ta đúng là tứ giai võ vương. Đến Bộc Dương quận, ta là thất giai võ vương, thời gian gần đây mới thăng lên cửu giai võ vương. Mộ Phong bình thản đáp. Lời này vừa ra, mọi người đều hít sâu một hơi. Nửa năm từ tứ giai võ vương nhảy lên cửu giai võ vương. Thương Tuyết Chân lẩm bẩm, tay phải véo mạnh bắp đùi, phát hiện không đau, thở dài nói, để thế mà không đau, xem ra là mơ. Ta đã bảo rồi, sao có người tu luyện nhanh vậy? Thương Tuyết Chân. Ngươi véo bắp đùi ta, không phải ngươi. Đông Cung Lưu Quang đau đớn, mặt đỏ bừng, oán hận nói. Thương Tuyết Chân ra tay không nhẹ, véo Đông Cung Lưu Quang suýt hét lên, nếu không thấy quá mất mặt, hắn đã không nhịn khổ sở như vậy. A, à, xin lỗi. Thương Tuyết Chân ngượng ngùng cười, vội thu tay, đồng thời âm thầm véo bắp đùi mình, khi cảm thấy đau nhói, đích thực lẩm bẩm hóa ra không phải mơ. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang cũng bị tốc độ tu luyện của Mộ Phong làm cho rung động, nửa năm liên tục đột phá năm tiểu cảnh giới, quá kinh khủng. Ngay cả Tiêu Kinh Lược, thiên tài số một Cũng Châu, có lẽ cũng khó đạt được tốc độ này. Mộ huynh, ngươi thật trâu bò, ta tâm phục khẩu phục. Cổ Học Nghĩa giơ ngón cái, khen ngợi. Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng đầy vẻ khâm phục. Tiếp theo, ta tìm chỗ ẩn nấp đợi một thời gian đi. Mộ Phong nhìn Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang, trầm giọng nói. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan không ý kiến, họ biết Mộ Phong làm vậy là vì Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang. Rất nhanh, họ tìm được một vùng nước cạn giữa những hài cốt khổng lồ, Mộ Phong bố trí trùng điệp linh trận xung quanh hài cốt, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hồi tưởng địa hỏa ý chí của Miêu Căn Nguyên và băng, thủy ý chí của Viên Đức Hữu. Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang được Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan giúp đỡ, khoanh chân ngồi một chỗ, bắt đầu chữa thương tĩnh dưỡng. Hiện tại, họ là hy vọng cuối cùng của Đông Bình quận, cần đoàn kết một lòng. Đặc biệt là khi Mộ Phong thể hiện thực lực, ngọn lửa hy vọng trong lòng họ càng cháy mãnh liệt. Hả? Khí tức này. Khi mọi người ổn định, bỗng cảm nhận một sức mạnh huyền diệu như gợn sóng lan tỏa. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn về Mộ Phong, thấy hắn ngồi xếp bằng, một cổ khí tức huyền diệu đang nhanh chóng lan tỏa. Đốn ngộ. Mộ đại sư lâm vào trạng thái đốn ngộ. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan ngưng lại, nhận ra trạng thái của Mộ Phong. Đốn ngộ, với võ giả, là vô cùng hiếm hoi, mỗi lần đốn ngộ đều có thể mang lại sự thay đổi lớn. Ngoà tào, Mộ huynh quả là đồ biến thái, vừa đánh bại Viên Đức Hữu đã lâm vào đốn ngộ. Cổ Học Nghĩa há hốc mồm, cảm thấy tam quan bị chấn động, một kiếm giải quyết Viên Đức Hữu đã là quá đáng, sau đó còn trực tiếp đốn ngộ, loại thiên phú này thật đáng sợ. Chương 826 A Liêm Vịnh Ca cái chết. Không nên quấy rầy Mộ huynh. Đông Cung Hồng Quang trầm giọng nhắc nhở. Tinh Lan tỷ, đây là thứ Mộ Phong vừa nhờ ta đưa cho tỷ. Đột nhiên, Phó Ức Tuyết tiến đến, lấy ra một chiếc tử ngọc hồ lô, đưa cho Thương Tinh Lan, sắc mặt cẩn trọng. Trong này là linh đan gì sao? Thương Tinh Lan tò mò đón lấy tử ngọc hồ lô. Mộ Phong không nói rõ là linh đan gì, chỉ bảo nó rất hữu ích cho mọi người. Phó Ức Tuyết thành thật đáp. Nghe vậy, Thương Tinh Lan tò mò mở tử ngọc hồ lô, lấy ra một viên đan hoàng màu tím. Đây là Tử Kim Linh Khiếu Đan. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, kinh hô đầy vẻ khó tin. Cái gì? Lại là Tử Kim Linh Khiếu Đan. Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang vội vàng xông tới, mắt không chớp nhìn chằm chằm viên đan hoàng màu tím trong tay Thương Tinh Lan. Tử Kim Linh Khiếu Đan, bọn họ dĩ nhiên từng nghe nói, đây là vương gia siêu phẩm linh đan, có tác dụng trực tiếp tăng một tiểu cảnh giới cho cao giai võ vương. Nghe nói độ khó luyện chế Tử Kim Linh Khiếu Đan không thua gì tôn giai linh đan, nên giá trị thậm chí còn cao hơn nhiều tôn giai linh đan. Hơn nữa, vì độ khó luyện chế quá cao, nhiều luyện đan sư vương gia siêu phẩm cũng không muốn luyện, còn tôn sư thì khinh thường, khiến loại đan này rất hiếm trên thị trường, gần như có tiền cũng không mua được. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan từng tìm mua đan này khi tu vi đạt đến cao giai võ vương, nhưng vô vọng. Họ không ngờ Mộ Phong lại lấy ra loại linh đan trân quý như vậy, khiến họ không khỏi cảm thấy phức tạp. Mộ Phong nói, mỗi người một viên, vì tu vi ta còn thấp, chưa thể dùng đan này. Phó Ức Tuyết có chút buồn bã nói. Nàng cũng từng nghe về loại linh đan thần kỳ có thể giúp võ giả tăng một tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn, tiếc là hiện tại nàng chưa đủ tư cách dùng. Lần này coi như chúng ta nợ Mộ huynh mấy cái nhân tình vậy. Đông Cung Hồng Quang có chút ngượng ngùng nhận lấy Tử Kim Linh Khiếu Đan từ Thương Tinh Lan, thần sắc phức tạp. Đại ca, sau này chúng ta báo đáp Mộ huynh sau, giờ cần nhanh chóng tăng thực lực để Đông Bình quận tăng hạng. Đông Cung Lưu Quang kiên định nói. Khi Tử Kim Linh Khiếu Đan được chia xong, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mới bắt đầu chữa thương, tu luyện. Thật quá khác thường. Mộ Phong quá mạnh, Viên Đức Hữu bị hắn giải quyết chỉ trong một chiêu. Mặt hồ sao động, Miêu Căn Nguyên dừng lại ở vùng nước sâu, Dương Vĩnh Niên nhíu mày, khó tin nói. Ánh mắt Miêu Căn Nguyên dao động, sắc mặt âm trầm, hậm hực, giờ chúng ta đã xem thường Mộ Phong. Lần này sáu quận tranh tài, Long Sơn quận của chúng ta có chút nguy hiểm. Miêu huynh, chưa chắc đâu, cứ hạng cửa ải hai tính theo tích phân mà. Mộ Phong mạnh thật, nhưng Đông Bình quận chỉ còn lại những người kia, còn Long Sơn quận chúng ta vẫn còn nhiều người. Dương Vĩnh Niên mỉm cười nói, cho chỉ cần chia người thành các đội nhỏ, cố gắng dê ít nhiều linh thú, nhanh chóng tích lũy đủ tích phân, tốc độ của chúng ta chắc chắn nhanh hơn Đông Bình quận nhiều. Vấn đề hiện tại là, cố gắng không chạm mặt Mộ Phong hoặc các thiên tài quận khác, nếu không, tích phân vất vả tích lũy sẽ bị tước đoạt. Nghe vậy, Miêu Căn Nguyên lộ vẻ suy tư, trong lòng càng bất đắc dĩ. Long Sơn quận tuy yếu, nhưng vẫn còn Đông Bình quận ở dưới, họ hoàn toàn có thể tìm cảm giác ưu việt, thậm chí nghiền ép thiên tài Đông Bình quận để kiếm tích phân. Nhưng hiện tại, Long Sơn quận như đội sổ, không dám trêu chọc bất kỳ thiên tài nào, khiến hắn rất ấm ức. Tăng Băng Ngưng tinh ý, nhận ra Miêu Căn Nguyên không vui, nói, "Ệ Miêu huynh, hiện tại thứ hạng Long Sơn quận là trên hết, chúng ta không có tư cách trêu chọc các quận khác." Miêu Căn Nguyên bực bội khoát tay, "Để ta biết, không cần nhắc đi nhắc lại." Bên ngoài Phi Thiên Hồ, Tiêu Dương Khưu lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh quan sát các điểm sáng trong quyển trục. Thời gian trôi, các điểm sáng của các quận ảm đi, một số thiên tài bị loại vì không đủ 1000 tích phân, còn một số khác vượt quá 1000. Thuận lợi tiến vào cửa ải 3, hưng phấn chờ đợi. Trong 6 quận, chỉ có một quận không có điểm sáng nào tắt, đó là Bột Dương quận. Ít nhất là Đông Bình quận, nhìn vào quyển trục, chỉ còn lại chưa đến 10 điểm nâu, khiến những võ giả Đông Bình quận đang theo dõi phải che mặt, xấu hổ tột độ. Đông Bình quận, thể hiện quá kém ở cửa ải 2. Đông Cung Thái Thú, ta thấy ngươi bỏ cuộc luôn đi, càng kéo dài càng mất mặt cho ngươi và Đông Bình quận đó. Miêu Chính Chí hả hê nói. Đông Cung Nguyên Chính nhíu mày, nhưng không để ý đến Miêu Chính Chí, trong lòng nén một bụng lửa. Miêu Chính Chí quá đắc ý, nếu không có Tiêu Dương Khưu và các thái thú khác ở đây, Đông Cung Nguyên Chính có lẽ đã ra tay. Đột nhiên, bờ Phi Thiên Hồ lại lóe sáng, và một điểm nâu nữa tắt trên quyển trục. Đông Cung Nguyên Chính thở dài, lại là Đông Bình quận. A! À. Ánh sáng trắng vừa tắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một người bê bết máu ngã xuống bờ, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Người này bị thương cực kỳ thảm khốc, một vết chém lớn từ vai phải kéo dài đến bụng trái, gần như xẻ đôi người. Máu tươi trộn lẫn tạng phủ chảy ra từ vết chém, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp bờ. Hả? Liêm Vịnh Ca. Đông Cung Nguyên Chính nhận ra người bê bết máu, liền tiến về phía Liêm Vịnh Ca. Nhưng ông chưa kịp đến, vài bóng người đã xông ra, đỡ lấy Liêm Vịnh Ca. Vịnh ca. Chuyện gì thế này? Sao con bị thương thế này? Liêm Tích lo lắng, một tay giữ chặt Liêm Vịnh ca, tay kia vận chuyển linh nguyên chữa thương. Nhưng Liêm Vịnh ca bị thương quá nặng, dù Liêm Tích là võ tôn cũng không thể xoay chuyển tình thế. Liêm Vịnh ca phun bọc máu, run rẩy nói, ê là. Mộ Phong, hắn dê ít ta. Thái thượng trưởng lão. Phải báo thù cho ta. Liêm Vịnh ca khó nhọc nói xong, phun ra một mụn máu, nghiêng đầu, tắt thở. Không. Vịnh ca. Liêm Tư Nguyên, gia chủ Liêm gia, đứng sau Liêm Tích, mắt tràn đầy bi thương. Liêm Vịnh ca là con trưởng, là hậu bối xuất sắc nhất Liêm gia, giờ lại xê hết trong 6 quận tranh đấu, lại không phải xê hết dưới tay thiên tài quận khác, mà là người cùng quận. Liêm Tư Nguyên giận dữ, đứng dậy, nhìn Đông Cung Nguyên Chính, gào thét, "Kệ thái thú đại nhân. Ngài nghe thấy rồi chứ, người dê ít Vịnh ca là Mộ Phong. Là tên tiểu tạp chủng kia, hắn lại ra tay với người cùng quận. Phải lập tức đình chỉ so tài, bắt Mộ Phong lại, rồi xử tử tại chỗ. Hắn quá vô pháp vô thiên." Chương 827A một buổi đốn ngộ ba ý chí. Đông Cung Nguyên Chính nhíu mày, nhìn Liêm Vịnh ca, trong lòng nghi hoặc. Ông biết thực lực Mộ Phong chỉ là tứ giai võ vương, còn Liêm Vịnh ca là thất giai võ vương. Với tu vi của Mộ Phong, không thể nào là đối thủ của Liêm Vịnh ca, làm sao có thể dê ít được Liêm Vịnh ca. Tất nhiên, nếu chuyện này là thật, Đông Cung Nguyên Chính cũng không định thiên vị, trong 6 quận đại chiến mà vô duyên vô cớ tàn sát thiên tài cùng quận, tuyệt đối không thể tha thứ. Liêm gia chủ. Nếu chuyện này là thật, ta sẽ cho ngươi một lời nhắn, hiện tại vẫn đang thi đấu, không thể đình chỉ. Đông Cung Nguyên Chính nói. Liêm Tư Nguyên giận dữ, kệ thái thú đại nhân. Tàn sát thiên tài cùng quận là chuyện nghiêm trọng, sao ngài có thể như vậy, ngài muốn thiên vị Mộ Phong sao? Liêm Tư Nguyên chưa dứt lời, đã bị một cổ cự lực đánh trúng ngực, hộc máu, bay ngược ra ngoài. Ồ nào! Hiện tại vẫn còn thời gian thi đấu, ai cho phép ngươi làm càn, còn dám nói thêm một câu, ta dê ít ngươi. Tiêu Dương Khưu lạnh lùng nhìn Liêm Tư Nguyên, giọng băng lãnh và uy nghiêm. Liêm Tư Nguyên hộc máu, khó khăn đứng dậy, vội vàng quỳ xuống, không dám nói thêm lời nào. Đây là Cổng Châu Mục, chúa tể Cổng Châu, ông ta dám đắc tội sao? Tiêu Dương Khưu lên tiếng, hiện trường câm như hến. Liêm Tích đang tức giận cũng không dám nói gì, lặng lẽ đỡ Liêm Tư Nguyên dậy, không người chào Tiêu Dương Khưu, rồi mang Tê Hi Tê Hễ Liêm Vịnh ca về phía đám người. Nhưng ngọn lửa cừu hận trong mắt họ càng bùng cháy, Mộ Phong đáng xê hết, dám dê ít Liêm Vịnh ca. Liêm Tích và Liêm Tư Nguyên càng thêm căm hận Mộ Phong, hận không thể lập tức dê ít hắn. Đông Cung Thái Thú, Đông Bình Quận các ngươi thật đúng là kỳ hoa. Vốn đã ít người, còn n ội xê hiến, tự dê ít lẫn nhau. Chẳng phải chó cắn chó sao? Ngươi làm thái thú. Miêu Chính Chí cười nhếch mép, giọng chế nhạo và trào phúng, các thái thú khác cũng kinh ngạc nhìn Đông Cung Nguyên Chính. Lời Miêu Chính Chí khó nghe, nhưng hợp lý, quận xảy ra vấn đề, thái thú có trách nhiệm lớn, nhất là Đông Bình Quận đã thế này còn n ội xê hiến, càng chứng tỏ Đông Cung Nguyên Chính quản lý yếu kém. Tiêu Dương Khư nhìn Đông Cung Nguyên Chính đầy thâm ý, âm thầm lắc đầu, biểu hiện năm nay của Đông Bình Quận khiến ông thất vọng. Chờ kết quả lần này, Tiêu Dương Khư đã cân nhắc cước bỏ chức thái thú của Đông Cung Nguyên Chính, giao cho người khác. Ông đã có vài ứng cử viên. Đông Cung Nguyên Chính cúi đầu không nói, trong lòng bất đắc dĩ, biểu hiện tệ hại của Đông Bình Quận ngoài dự liệu của ông. Đông Bình Quận đúng là đồ bỏ đi, mới mấy ngày mà chỉ còn 7 người. Tiêu Huynh, Bạch Huynh, hai người từng nói, Lý Phong thần bí đến từ Đông Bình Quận. Cách đó không xa, phía sau Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông, một thanh niên tướng mạo hung ác khoanh tay trước ngực, nhìn các điểm sáng trên quyển trục, cười nhạo, "Lẽ nếu Lý Phong đến từ Đông Bình Quận, thì Đông Bình Quận đâu đến nỗi thảm thế này?" Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Đông Bình Quận phần lớn tầm thường, nhưng có Lý Phong, thiên tài thứ 9 Cổng Châu bảng, không nên chật vật thế này. Tư liệu không giả. Đông Bình Quận thành ra thế này, chỉ có thể nói Lý Phong đến giờ chưa ra tay. Tiêu Kinh Lược thấy Bạch Duệ Thông nhìn, nói. Bạch Duệ Thông gật đầu, không nghi ngờ, người phụ trách Cổng Châu bảng không bao giờ phạm sai lầm cấp thấp này. Thú vị. Không biết Lý Phong khi nào ra tay, không ra tay thì Đông Bình Quận diệt vong. Bạch Duệ Thông lẩm bẩm, càng tò mò về Lý Phong không lộ mặt này. Trong Phi Thiên Hồ, giữa vô số Tê Hi Tê Hễ cự thú. Mộ Phong ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, trong cơ thể bộc phát khí tức huyền diệu mạnh mẽ hơn. Quanh hắn xuất hiện hỏa, băng và thủy, ba loại năng lượng hóa thành ba con rồng lửa, rồng băng và rồng nước, linh hoạt quấn quanh Mộ Phong. Đây là ba loại ý chí chi lực băng, hỏa và thủy. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đang tĩnh tu gần đó bị đánh thức, nhìn Mộ Phong, ngây người. Ba con rồng thuộc tính khác nhau quanh Mộ Phong tỏa ra khí tức bất thường, đó là khí tức đặc hữu của ý chí chi lực. Nói cách khác, Mộ Phong vừa ngộ ra ba loại ý chí chi lực. Mẹ kiếp! Mộ Huynh! Ta còn gì để nói? Cổ Học Nghĩa chống cằm, lẩm bẩm. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cười khổ, càng thêm kính sợ Mộ Phong, và chai lì trước biểu hiện của hắn. Yêu nghiệt nửa năm tăng năm tiểu cảnh giới, một buổi đốn ngộ ba loại ý chí chi lực, có lẽ cũng không quá khoa trương. Mộ Phong khẽ cười, lần này thu hoạch không nhỏ, sau trận chiến với Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu, hắn cảm ngộ về ý cảnh băng, hỏa và thủy đạt đến cực hạn. Cuối cùng đốn ngộ, thuận lợi ngộ ra ba loại ý chí chi lực. Không hổ là thiên tài Cũng Châu bản, nếu gặp 10 thiên tài hàng đầu, có lẽ còn có thu hoạch lớn hơn. Mộ Phong vui vẻ, biết mình ngộ ra ba loại ý chí chi lực nhanh như vậy vì cơ thể hắn từng trải qua chúng, nên mới thành công. 10 người hàng đầu Cũng Châu bản đều nắm giữ hai loại ý chí chi lực trở lên, chắc chắn có 7 loại ý chí chi lực còn lại trong 10 đạo ý cảnh cánh chim. Nếu Mộ Phong chiến với các thiên tài Cũng Châu bản, có lẽ sẽ ngộ ra 7 loại ý chí chi lực còn lại. Ta bế quan mấy ngày rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.